Hannibal, phần cuối. Sự im lặng của trang trại Muskrat giống như cái tĩnh lặng của ngày lễ Sabbath ngày xưa. Mason phấn chấn và tự hào kinh khủng rằng hắn có thể đạt được điều này. Tự hắn ví von thành tích này với việc phát hiện ra nguyên tố radium. Cuốn sách khoa học minh họa bằng tranh của Mason là cuốn sách giáo khoa hắn nhớ rõ nhất. Đó là cuốn duy nhất đủ cao để cho hắn thủ dâm trong lớp. Hắn hay nhìn vào bức hình của bà Curry trong lúc làm việc đó. Giờ hắn đang nghĩ đến bà và một đống những khoáng chất bà đun nấu để tạo ra radium. Hắn đã nỗ lực để giống bà, hắn nghĩ vậy. Mason tưởng tượng ra bác sĩ Letter, kết quả của những cuộc tìm kiếm và chi tiền của hắn, phát sáng trong bóng tối như cái lọ trong phòng thí nghiệm của bà Curry. Hắn hình dung bầy lợn sẽ ăn thịt tên bác sĩ, sau đó đi ngủ trong rừng. Những cái bụng của chúng sẽ phát sáng như bóng đèn. Đó là tối thứ sáu, trời gần như đã tối đen. Đội tu sửa đã về. Không nhân công nào thấy chiếc xe tải con đến, vì nó không vào bằng cửa chính mà đi theo con đường băng qua rừng quốc gia, con đường phụ trợ của Mason. Cảnh sát trưởng và đội của ông đã kết thúc cuộc tìm kiếm chớp nhoáng và đã đi rất xa trước khi chiếc xe tải con đến chuồng ngựa. Giờ thì cổng chính đang được canh gác và chỉ có lực lượng nòng cốt tin cậy còn lại ở Muskrat. Cordell đang ở bàn của gã trong phòng đồ chơi. Người thay ca cho Cordell sẽ tới vào nửa đêm. Margot và phó cảnh sát Motley vẫn còn đeo huy hiệu cảnh sát trưởng giả ở với Mason, trong khi nhóm bắt cóc chuyên nghiệp đang bận bịu trong chuồng ngựa. Mọi việc sẽ xong xuôi trong ngày chủ nhật. Chứng cứ sẽ bị thiêu cháy hay khuấy đục trong bao tử 16 con lợn. Mason nghĩ hắn có lẽ sẽ để cho con lươn vài miếng gì mềm mềm của bác sĩ Letter, là mũi của hắn chẳng hạn. Và rồi trong nhiều năm tới, Mason có thể xem cái dây ri băng hung bạo luôn luôn cuộn tròn thành hình số 8 và biết rằng dấu vô cùng nó tạo thành tượng trưng cho cái chết mãi mãi của Letter. Cùng lúc, Mason biết rằng phải rất mạo hiểm mới đạt được chính xác những gì mình muốn. Hắn sẽ làm gì sau khi đã giết chết bác sĩ Letter? Hắn có thể phá hoại mấy gia đình nhận con nuôi và giày vò mấy đứa trẻ. Nhưng cái thú vui cốt lõi sẽ là gì? Thật là ngốc nghếch nếu vì nỗi sợ hãi về tương lai mà làm loãng thời khắc mê ly này. Hắn chờ được xịt mắt, chờ cho mắt rõ lại rồi thở phì vào một cái ống. Bất kỳ khi nào muốn, hắn có thể bật màn hình phim lên và xem niềm tự hào của mình. Mùi than hoa cháy trong phòng chứa đồ của chuồng ngựa nhà Mason và mùi thú trộn lẫn mùi người. Ánh lửa trên cái sọ dài của con ngựa đua nước kiểu bóng lướt, trống rỗng như thượng đế, đang theo dõi tất cả qua hai tấm da che mắt. Than đỏ trong lò đóng móng ngựa bừng lên rực sáng với tiếng xì của ống bể khi Carlo nung một thanh sắt đã đỏ rực màu anh đào. Bác sĩ Hannibal Letter bị treo trên tường bên dưới cái sọ ngựa như một kiệt tác nghệ thuật kinh khủng. Hai cánh tay hắn dang ra hai bên thẳng tắp với vai, bị dây thừng trói chặt vào một cây thập tự gỗ sồi dày cộp lấy từ càng xe ngựa. Cây thập tự gác qua lưng tay bác sĩ như cái ách và bắt chặt vào tường bằng một cái cùm do Carlo chế ra. Chân hắn không chạm đất. Hai chân bị cột qua lớp vải quần như là người ta buộc nhiều vòng dây cách quãng nhau quanh tảng thịt nướng. Mỗi vòng lại có một nút thắt. Không có xiềng xích hay còng tay nào được sử dụng. Không có kim loại nào làm hư răng của bầy lợn và khiến cho chúng chùng bước. Khi thanh sắt trong lò đạt tới nhiệt độ nóng trắng, Carlo lấy kẹp kẹp nó, đem đến chỗ cái đe và vung búa nện cho thanh sắt sáng rực thành ra một cái cùm. Những tia lửa đỏ bay trong tranh tối tranh sáng, nảy ra khỏi ngực hắn, hắt lên trên hình dáng đang treo lững lơ của bác sĩ Hannibal Letter. Giữa đống dụng cụ cũ rích, máy quay phim của Mason nắm thật kỳ quặc, ngắm vào bác sĩ Letter từ cái chân đế kim loại dài như cẳng nhện. Trên bàn thờ là một màn hình giờ đang tối đen. Carlo nung cái cùm lần nữa, vội cầm ra ngoài gắn vào xe nâng hàng, trong lúc nó hãy còn đỏ rực và dễ uống. Tiếng búa của hắn vang lên trên chiều cao vời vợi của chuồng ngựa, tiếng đập và tiếng vang của nó bang bang bang bang. Trên gác có tiếng xèo xèo khi Piero dò thấy chương trình bóng đá phát lại trên sóng ngắn. Đội Cagliari của hắn đang đấu với kẻ thù Juventus ở Rome. Tommaso ngồi trên ghế mây, cây súng thuốc mê dựng vào bức tường bên cạnh. Đôi mắt cha xứ màu tối của hắn không hề rời khỏi khuôn mặt bác sĩ Letter. Tommaso nhận ra một thay đổi trong sự im lìm của cái gã bị trói. Nó là một thay đổi thật nhỏ, từ bất tỉnh đến tự khống chế một cách không tự nhiên. Có lẽ không hơn gì một sự khác biệt trong tiếng thở của hắn. Tommaso đứng dậy khỏi ghế, gọi vào chuồng ngựa. Nó tỉnh rồi. Carlo trở lại phòng chứa đồ. Cái răng nai thò ra thụt vào trong miệng. Gã đang mang một cái quần nhồi trái cây, rau xanh và thịt gà. Gã chà nó vào người và nách bác sĩ Letter. Cẩn thận giữ tay cách xa mặt hắn. Gã nắm lấy tóc của Letter, dựng đầu hắn lên. Chờ buổi tối. Tiếng rắc từ chiếc loa trên màn hình TV, màn hình bật sáng và khuôn mặt Mason xuất hiện. Bật đèn bên trên máy quay lên. Xin chào bác sĩ Letter. Mason nói. Tay bác sĩ mở mắt lần đầu tiên. Carlo nghĩ rằng có tia lửa lóe lên từ sau cặp mắt con quỷ, nhưng có lẽ đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của ngọn lửa. Hắn làm dấu thánh giá chống lại con mắt quỷ. Mason. Tay bác sĩ nói vào máy quay, Phía sau Mason, Letter thấy bóng đen của Margot in lên bể cá. Xin chào Margot. Giọng hắn giờ đã lịch sự. Rất vui được gặp lại các người. Nói năng rành mạch như vậy, hẳn bác sĩ Letter đã thức được một lúc rồi. Chào bác sĩ Letter. Cái giọng khàn của Margot vang lên. Tomaso tìm thấy một cái đèn rọi trên máy quay và bật lên. Ánh đèn mạnh làm lóa mắt cả bọn trong một giây. Mason nói bằng cái giọng đặc sệt máy phát thanh. Bác sĩ, trong khoảng 20 phút nữa, chúng tôi sẽ cho bầy lợn thưởng thức món đầu tiên của chúng, là hai bàn chân của ông. Sau đó chúng ta sẽ có bữa tiệc nhỏ mặc đồ pyjama, tôi với ông. Khi đó ông có thể mặc quần đùi. Cô đều sẽ giữ cho ông còn sống trong một thời gian dài. Mason đang nói thêm gì đó. Margot chồm về trước để thấy cảnh tượng trong chuồng ngựa. Bác sĩ Letter nhìn vào màn hình để chắc là Margot đang theo dõi hắn. Rồi hắn thì thầm với Carlo, cái giọng rỗng rang của hắn gấp rút trong tay tên bắt cóc. Em trai anh, Matteo, chắc phải thối hơn anh bây giờ. Hắn để ý ra quần khi tôi cắt hắn. Carlo lần túi sau lấy ra cái roi điện quất gia súc. Trong ánh sáng rực của máy quay phim, hắn quất vào một bên thái dương của Letter. Một tay nắm tóc tay bác sĩ, hắn nhấn nút trên tay cầm, giơ cái roi sát mặt Letter khi dòng điện cao thế uốn vòng thành một đường hung hãn giữa hai điện cực ở đầu roi. Mẹ kiếp mày! Gã nói và vút nó thành hình vòng cung vào mắt bác sĩ Letter. Bác sĩ Letter không gây ra tiếng động nào, tiếng động phát ra từ cái loa. Mason rống lên hết mức hơi thở của hắn cho phép, còn Tommaso ôm lấy Carlo kéo ra. Piero từ trên gác chạy xuống giúp một tay. Bọn họ dúi Carlo ngồi xuống cái ghế mây và giữ chặt hắn. Làm cho hắn mù là không có tiền đâu. Bọn họ hét vào cả hai tay hắn cùng một lúc. Bác sĩ Letter chỉnh lại bóng râm trong cung điện ký ức của hắn để làm dịu đi ánh mắt chói lóa khủng khiếp. Hắn dựa mặt vào cái hông bằng đá cẩm thạch mát rượi của thần vệ nữ. Bác sĩ Letter quay nguyên mặt về phía máy quay và nói rõ ràng. Tôi sẽ không lấy sô-cô-la đâu, Mason. Thằng khốn đó điên rồi. À, chúng tôi cũng đã biết là hắn điên, nhưng Carlo cũng điên rồi. Phó cảnh sát Mockley nói. Xuống đó và càng chúng nó lại đi. Ông chắc là bọn chúng không có súng chứ? Anh được mướn để làm những việc đó, đúng không? Chúng chỉ có súng gây mê thôi. Để cho tôi làm. Margot nói. Tôi sẽ ngăn mấy trò đàn ông tào lao với bọn chúng. Mấy tên người Ý kính trọng mẹ chúng và Carlo biết rằng tôi cầm tiền. Đem cái máy quay ra ngoài cho tôi xem bầy lợn. Bữa tối lúc 8 giờ. Tôi sẽ không phải ở lại để xem cái bàn đó đâu. Có chứ, cô phải ở lại. Margot hít một hơi sâu bên ngoài chuồng ngựa. Nếu sẵn lòng giết hắn, ả phải sẵn lòng nhìn vào hắn. Ả có thể ngửi thấy mùi Carlo trước khi mở cửa vào phòng chứa đồ. Piero và Tommaso đứng ở hai bên Letter. Chúng đối mặt với Carlo, hắn đang ngồi trên ghế. Các bạn anh đúng đó Carlo. Bây giờ mà anh hủy hoại hắn thì không có tiền đâu. Mà anh đã theo vụ này rất lâu và đã làm rất tốt rồi. Margot lên tiếng. Hai mắt Carlo không hề rời khỏi khuôn mặt bác sĩ Letter. Margot rút di động trong túi ra, ả nhấn nút trên bàn phím sáng đoạn chìa ra cho Carlo. Ả dí nó tận mắt cho Carlo thấy. Nghe đi, và đọc đi. Chương trình quay số tự động đọc lên là Banco Steuben. Đó là ngân hàng của anh ở Cagliari. Sáng mai khi chuyện này xong xuôi, khi anh đã bắt hắn phải trả mạng cho người em trai can đảm của anh, tôi sẽ gọi số này nói cho giám đốc ngân hàng của anh mã số của tôi và bảo họ hãy đưa ngài De Rosias số tiền còn lại ông giữ cho anh ta. Giám đốc ngân hàng của anh sẽ xác nhận với anh qua điện thoại. Tối mai anh sẽ lên máy bay về nhà thành một người giàu có. Gia đình của Matteo cũng sẽ giàu có. Anh có thể đem cho họ hòn giấy tên bác sĩ đựng trong túi khóa nhựa để an ủi. Nhưng nếu bác sĩ Letter không thể nhìn thấy cái chết của chính hắn, nếu hắn không thể nhìn thấy bầy lợn tiến lại ăn khuôn mặt hắn, anh sẽ không được gì cả. Hãy là một người đàn ông đi Carlo, đi lấy mấy con lợn của anh đi. Tôi sẽ ngồi lại với tên khốn này. Trong nửa tiếng nữa, anh sẽ được nghe tiếng hắn gào thét khi chúng đang ăn hai chân hắn. Carlo nhẩm đầu dậy và hít một hơi sâu. Đi với tôi, Piero. Còn anh, Tommaso, ở lại đi. Tommaso ngồi xuống ghế mây cạnh cửa. Tôi đã dàn xếp được rồi đấy, Mason. Margot nói vào máy quay. Tôi muốn đem cái mũi của hắn vào nhà với tôi. Nói với Carlo như thế. Mason nói, màn hình tối lại. Ra khỏi phòng là cả một nỗ lực lớn của Mason và những người xung quanh hắn. Việc đó đòi hỏi phải cắm lại mấy cái ống dầu bình chứa trên cái băng ca của hắn và đổi mấy hô hấp cố định sang xài pin. Margot nhìn vào khuôn mặt của bác sĩ Letter. Con mắt bị thương của hắn sưng lên giữa những vết cháy đen mà hai điện cực đã để lại ở hai đầu lông mày. Bác sĩ Letter mở con mắt lành ra, hắn có thể giữ cảm giác mát lạnh của cái eo bằng đá cẩm thạch của thần vệ nữ trên mặt hắn. Tôi thích cái mùi dầu xoa bóp đó, mùi chanh mát lạnh. Cảm ơn vì đã đến, Margot. Ông đã nói thế với tôi khi bà quản lý bệnh viện đem tôi vào văn phòng của ông ngày đầu tiên, khi bọn họ đang điều tra trước khi kết án Mai Sinh lần đầu tiên. Tôi đã nói thế sao? Vừa mới trở về từ cung điện ký ức, nơi hắn đã nhẩm lại buổi nói chuyện riêng của hắn với Margot, hắn biết đúng là như vậy. Đúng, tôi đang khóc, đang rất sợ khi kể với ông về Mai Sinh và tôi. Tôi cũng sợ phải ngồi xuống, nhưng ông không bảo tôi ngồi xuống. Ông biết là tôi bị khâu đúng không? Chúng ta đi trong giường, ông có nhớ đã nói gì với tôi hay không? Cô không còn có lỗi vì những chuyện đã xảy ra với cô. Cũng như cô không có lỗi nếu tôi bị một con chó điên cắn ở đằng sau. Đó chính là những gì ông đã nói. Ông đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng với tôi lúc đó và những cuộc nói chuyện tiếp theo. Và tôi từng có thời gian biết ơn vì điều đó. Tôi còn nói với cô điều gì nữa? Ông nói là ông còn kỳ quặc hơn cả tôi. Ông bảo rằng làm người kỳ quặc thì cũng bình thường thôi. Nếu cố gắng, cô có thể nhớ lại tất cả những gì chúng ta đã từng nói. Nhớ lại đi. Làm ơn đừng có gian sinh tôi bây giờ. Câu ấy vọt ra khỏi miệng và ả không định nói như vậy. Bác sĩ Lester cựa nhẹ và dây thừng cọt kẹt. Tommaso đứng dậy tiến lại kiểm tra các đầu nút. Cẩn thận cái mầm đấy quý cô. Ả không hiểu Tommaso có ý nói là miệng của bác sĩ Lester hay những lời nói của hắn. Margot, cái hồi tôi chữa cho cô cũng đã lâu lắm rồi. Nhưng tôi muốn nói với cô về hồ sơ bệnh án của cô. Chỉ một phút thôi, một cách riêng tư. Hắn đưa con mắt còn lạnh lặn về phía Tommaso. Margot suy nghĩ một lát. Tommaso, anh có thể cho chúng tôi một phút được không? Không được, tôi xin lỗi thưa cô, nhưng tôi sẽ đứng bên ngoài và để cửa mở. Tommaso cầm súng ra ngoài chuồng ngựa và theo dõi bác sĩ Lester từ xa. Tôi sẽ không bao giờ làm cho cô không thoải mái bằng cách van nài, Margot à. Tôi rất thích thú muốn biết tại sao cô lại làm việc này. Cô nói cho tôi nghe được không? Có phải cô đã bắt đầu ăn sô-cô-la, nhưng Mason vẫn thích nói thế. Sau khi cô đã đấu tranh với hắn rất lâu, chúng ta không cần phải giả bộ là cô đang trả thù cho khuôn mặt của Mason. Ả đã nói với hắn về Judy, về mong muốn có một đứa bé. Trong vòng chưa đầy 3 phút, ả thấy ngạc nhiên rằng tóm tắt những khúc mắc của ả thật dễ dàng làm sao. Một tiếng ồn từ xa, một tiếng kêu thất thanh và một nửa tiếng thét. Ngoài chuồng ngựa, dựa vào hàng rào, gã đã dựng lên ngang qua cửa chuồng mở. Carlo đang nghịch nghịch một cuộn băng ghi âm của hắn, chuẩn bị gọi bầy lợn từ bãi cỏ trong rừng với những tiếng thét giận dữ được thu lại từ những nạn nhân đã được chuộc hay đã chết từ lâu. Nếu như bác sĩ Lester có nghe thấy, hắn cũng không biểu lộ ra. Margot, cô nghĩ Mason sẽ cho cô thứ hắn đã hứa hay sao? Cô đang van xin Mason. Van xin có giúp cô không khi hắn xé nát cô? Giống như lấy sô-cô-la của hắn và làm theo ý muốn của hắn. Nhưng hắn sẽ bắt Judy ăn phô mát và cô ấy cũng không quen với món đó. Ả không trả lời, nhưng ả đã nhất quyết. Cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thay vì bò dưới chân Mason, cô kích thích tuyến tiền liệt của hắn bằng cái roi da súc của Carlo hay không? Nhìn xem nó có trên bàn thờ đằng kia hay không? Margot đứng dậy. Hãy nghe tôi, Mason sẽ từ chối cô. Cô biết thừa là cô sẽ phải giết hắn. Cô đã biết điều đó 20 năm nay rồi. Cô biết điều đó. Cô đã biết từ khi tôi bảo cô cắn gối và đừng có gây ồn quá. Ông đang nói là ông làm điều đó cho tôi ư? Tôi không bao giờ tin ông được. Không, dĩ nhiên là không. Nhưng cô có thể tin rằng tôi không bao giờ phủ nhận việc tôi đã làm. Nếu tự tay cô giết hắn ta thì bệnh của cô sẽ mau lành hơn đấy. Cô sẽ nhớ lại là tôi đã đề nghị với cô điều đó từ lúc cô còn nhỏ. Chờ đến khi cô có thể thoát khỏi điều đó. Ông đã nói thế và tôi lấy đó làm lời an ủi. Theo chuyên môn mà nói thì nó kiểu như sự thanh tẩy mà tôi phải đề xuất cho cô. Giờ cô đã đủ lớn và có gì khác biệt đâu nếu như tôi có bị kết thêm tội giết người nữa. Cô biết là cô sẽ phải giết hắn. Và một khi cô làm thế, luật pháp sẽ theo chân tiền bạc mà đến ngay với cô và đứa trẻ mới chào đời. Margot à, tôi là kẻ tình nghi khác duy nhất mà cô có. Nếu như tôi chết trước Mason thì kẻ tình nghi sẽ là ai? Cô có thể làm thế khi thời cơ chín muồi và tôi sẽ viết cho cô một lá thư kể lể hả hê về chuyện tôi đã thích thú khi giết chết hắn như thế nào. Không, bác sĩ Letter, tôi xin lỗi, quá trễ rồi. Tôi đã có sắp xếp của tôi. Ả nhìn vào mặt hắn với đôi mắt xanh đồ tẩy rực sáng. Tôi có thể làm thế rồi đi ngủ, và ông biết là tôi có thể. Vâng, tôi biết là cô có thể. Tôi luôn luôn thích điều đó ở cô. Cô thú vị hơn nhiều và có khả năng hơn hẳn anh của cô. À đứng dậy bỏ đi. Dù thế nào thì tôi cũng phải nói lời xin lỗi bác sĩ Letter. Trước khi ả đi đến cửa, hắn nói: Margot, chừng nào Judy sẽ rụng trứng lần nữa? Cái gì? Trong vòng 2 ngày nữa, tôi nghĩ vậy. Cô đã có mọi thứ cần thiết chưa? Thuốc bảo quản tinh trùng, thiết bị làm đông lạnh nhanh. Tôi đã có mọi phương tiện của một bệnh viện thụ tinh. Vậy hãy làm cho tôi một việc. Sao? Nếu như cô không phiền, hãy nguyền rủa tôi và giật một sợi tóc của tôi, giật về hướng sau đường chân tóc, lấy một ít da, giữ trong tay và đi về. Tính chuyện bỏ nó lên tay Mason sau khi hắn chết. Lúc nào về tới nhà, hãy đề nghị với Mason những gì cô muốn, xem hắn nói gì. Cô đã giao nộp tôi, phần của cô trong cuộc thương lượng đã xong. Giữ sợi tóc trong tay và đòi hỏi thứ cô muốn, xem hắn nói gì. Nếu hắn cười vào mặt cô thì hãy quay về đây. Tất cả những gì cô cần làm là lấy cây súng gây mê và bắn cái gã đằng sau cô. Hãy đánh hắn bằng cây búa. Hắn có một con dao bỏ túi. Chỉ cần cắt dây thừng trên một tay rồi đưa con dao cho tôi và rời khỏi đây. Tôi có thể làm nốt phần việc còn lại. Không, Margot này. À để tay lên cánh cửa, ráng hết sức chống lại lời cầu khẩn. Cô có còn bẻ được hạt ốc chó hay không? Ả cho tay vào túi, lấy ra 2 hạt ốc chó. Cơ cẳng tay của ả chụm lại và hạt liền vỡ ra. Tay bác sĩ cười khúc khích. Rất tốt. Với tất cả sức mạnh đó, hạt ốc chó. Cô có thể cho Judy hạt ốc chó để giúp cô ấy vượt qua sở thích của Mason. Margot tiến lại phía hắn, mặt nghiêm nghị. Ả tát vào mặt hắn, rồi giật một nắm tóc sát đỉnh đầu của hắn. Thật khó mà hiểu được ả muốn gì. Ả nghe hắn huýt sáo khi rời khỏi gian phòng. Khi Margot đi về phía gian nhà sáng đèn, mảng da đầu nhỏ cùng với máu dính vào tay ả, tóc lủng lẳng trên tay ả và ả không cần phải nắm ngón tay để dựng nhúm tóc. Cordell đi ngang qua ả trong chiếc xe gôn chất đầy thiết bị chuẩn bị cho bệnh nhân. Từ cầu vượt trên đường cao tốc về hướng bắc tại dốc 30, Stalin thấy chòi gác sáng đèn cách đó nửa dặm. Tiền đồn ở xa của trang trại Mersrat. Stalin quyết định lái đến Maryland. Cô sẽ đi ngõ sau. Nếu đi tới cổng trước mà không có giấy ủy nhiệm hay lệnh khám xét nào, cô sẽ bị cảnh sát trưởng hộ tống ra khỏi địa hạt hoặc tới nhà tù của hạt. Cho tới lúc cô thoát được lần nữa thì mọi chuyện đã xong. Mặc kệ giấy phép, cô lái lên dốc 29, vượt qua trang trại Mersrat và vòng về bằng đường phụ trợ. Con đường nhựa có vẻ rất tối sau khi qua đường cao tốc có đèn. Bên phải là đường cao tốc, còn bên trái là một cái hào và một hàng rào lưới cao phân cách con đường với rừng quốc gia tối đen. Bản đồ của Stalin cho thấy có một đường cứu hỏa rải sỏi giao với đường nhựa tầm hơn một cây số nữa và nằm ngoài tầm nhìn của chòi gác. Đó là nơi mà cô đã dừng nhầm vào lần đầu tiên ghé qua. Theo bản đồ, con đường cứu hỏa sẽ băng qua rừng quốc gia đến trang trại Mersrat. Cô đang tính bằng đồng hồ đo đường. Chiếc Mustang có vẻ ồn ào hơn thường lệ, chạy chỉ nhanh hơn ngồi yên một chỗ, nổ bành bạch vào những tán cây. Và chính là nó, ngay trong ánh đèn pha của cô, một cánh cổng nặng nề hàn từ những ống kim loại, bên trên là dây kẽm gai. Tấm biển cổng vào phụ cô nhìn thấy trong lần đầu tiên đến giờ đã biến mất. Có dải mọc cao trước cổng, trên hào nước có ống cống. Trong ánh đèn pha, cô có thể thấy là cỏ vừa bị đè xuống mới đây. Ở chỗ đá mạc nhỏ và bị cát quét khỏi mặt đường, tạo thành một đôi cát. Cô thấy dấu lớp xe chạy bùn tuyết. Có phải nó là vết bánh xe tải con cô nhìn thấy ở giữa bãi đậu xe của Safeway hay không? Cô không chắc hai dấu vết này hoàn toàn giống nhau, nhưng có thể là giống. Một ổ khóa bằng chrome và dây xích khóa cánh cổng, không hề gì. Stalin nhìn lên xuống con đường. Không có ai đang đi tới. Hơi mang tính đột nhập bất hợp pháp ở đây. Cảm giác như là tội phạm vậy. Cô kiểm tra cột cổng xem có dây cảm ứng hay không. Không có. Làm việc với hai tay và giữ đèn chiếu sáng bằng răng. Cô mất chưa đến 15 giây đã mở được khóa. Lái vào cổng xong, cô tiếp tục tiến vào tận bên trong những tán cây trước khi quay lại đóng cổng. Cô quàng sợi xích vào cánh cổng, cho ổ khóa quay ra bên ngoài. Đứng xa một chút, nhìn không có gì khác bình thường. Cô quay hai đầu xích vào trong để nếu bắt buộc phải tông xe vào là nó mở ra được dễ hơn. Đo ngón tay cái trên bản đồ thì còn khoảng hơn 3 km băng qua rừng mới đến được trang trại. cô lái xe xuyên qua con đường cứu hỏa tối đen. Đôi lúc bầu trời đêm lộ ra trên đầu, đôi lúc lại không vì bị những tán cây che mất. Chỉ bằng đèn đậu xe, cô thông thả đi bằng số 2, chỉ nhanh hơn đứng yên một chút, cố gắng giữ cho chiếc Mustang im lặng hết mức. Có dải khô quét vào gầm xe. Khi đồng hồ đo đường chỉ 2,9 km, cô dừng lại. Lúc tắt máy, cô nghe thấy tiếng quạ kêu trong đêm. Con quạ đang giận dữ điều gì đó. Cô cầu Chúa đó là một con quạ. Cordell bước vào phòng chứa đồ nhanh nhẹn như một tên hành quyết treo cổ. Chai dịch truyền dưới nách, ống giày lúc lắc. Bác sĩ Letter, tôi muốn có cái mặt nạ của ông cho câu lạc bộ của chúng tôi ở Baltimore. Bạn gái tôi và tôi có cả một hầm những thứ đó, kiểu như mặt nạ gel và da. Để đồ xuống đế đe, hắn đẩy que cởi thang vào lò để lửa bùng lên. Cô cả tin tốt và tin xấu đi. Cordell nói bằng giọng y tá vui vẻ, pha chút giọng thụy sĩ. Mason đã kể với ông về buổi thực tập chưa? Buổi thực tập sẽ bắt đầu chốc lát nữa thôi. Trong khi tôi đem Mason xuống đây và bầy lợn sẽ ăn chân ông. Sau đó ông sẽ chờ cả đêm. Ngày mai Carlo và anh em hắn sẽ cho chúng ăn thịt ông qua chấn sông. Đầu sẽ ra trước để cho bọn lợn có thể ăn mặc ông như lũ chó để ăn mặc Mason. Tôi sẽ duy trì mạng sống cho ông bằng dịch truyền và băng garo cho đến phút cuối. Ông thực sự sẽ bị kết liễu. Ông biết đó. Đó là tin xấu. Cordell liếc vào máy quay phim để chắc rằng nó đã tắt. Tin tốt là chuyện đó không tệ hơn chuyện đi nha sĩ đâu. Thử cái này đi bác sĩ. Cordell giơ một ống tiêm dưới da có kim tiêm dài trước mặt bác sĩ Letter. Chúng ta hãy nói chuyện như hai y sĩ với nhau. Tôi có thể ra đằng sau ông chích vào xương sống để ông không còn cảm thấy gì bên dưới đó. Ông có thể chỉ nhắm mắt và cố không nghe thấy gì. Ông sẽ chỉ cảm thấy những cú hút và xé. Và một khi Mason đã làm xong những việc điên rồ của hắn vào buổi tối rồi trở về nhà, tôi sẽ tiêm cho ông vài thứ làm ngưng nhịp tim của ông. Ông có muốn xem hay không? Cordell sẽ ra một lọ thuốc Pavulon và dơ sát con mắt còn mở của bác sĩ Letter, nhưng không gần đến mức có thể bị cắn. Ánh lửa lò nhảy nhót ở một bên khuôn mặt thèm thuồng của Cordell. Đôi mắt hắn nóng bỏng và sung sướng. Ông có rất nhiều tiền, bác sĩ Letter. Mọi người bảo vậy. Tôi hiểu việc này. Tôi cũng để tiền ở khắp nơi. Rút nó ra, chuyển nó đi và làm nó nhận xì lên. Tôi có thể chuyển tiền của tôi qua điện thoại và tôi cá là ông cũng làm được. Cordell lấy di động trong túi ra. Chúng ta sẽ gọi cho giám đốc ngân hàng của ông. Ông nói mật mã với ông ấy, rồi ông ta xác nhận với tôi và tôi sẽ sửa soạn cho ông ngay. Hắn giơ ống thuốc chuẩn bị tiêm vào cột sống. Hãy nói chuyện với tôi đi. Bác sĩ Letter lẩm bẩm, đầu cúi xuống. Vali và cái khóa là tất cả những gì Cordell có thể nghe thấy. Nói đi nào bác sĩ Letter. Nói rồi, ông chỉ cần ngủ thôi. Nói đi. Những tờ 100 không đánh dấu. Bác sĩ Letter nói và tiếng của hắn liệm đi. Cordell cúi đầu gần hơn. Bác sĩ Letter liền đập đầu vào cổ hắn, cắn lấy lông mày hắn bằng hàm răng nhỏ sắc bén và xé ra một mảng lớn khi hắn lùi lại. Bác sĩ Letter phun cái lông mày như phun mẫu vỏ trái kho vào mặt hắn. Cordell lau vết thương rồi dán băng keo xéo hình bướm lên đó, làm cho hắn trông thật buồn cười. Hắn cất cái ống xì lanh. Tất cả mấy thứ giảm đau đó đã bị uổng phí. Ông sẽ thay đổi quan điểm trước khi trời sáng. Ông biết đó. Tôi có những chất kích thích làm cho ông bị ngược lại và tôi sẽ làm cho ông phải chờ. Hắn lấy que cời ra khỏi lò. Tôi sẽ phục vụ ông bây giờ. Cứ mỗi lần ông chống cự, tôi sẽ đốt ông. Cảm giác như vậy đó. Hắn chọc đầu đang cháy của que cời vào ngực bác sĩ Letter và ráng cái núm vú của tay bác sĩ qua lớp áo sơ mi. Hắn phải dập vòng lửa lan rộng trên ngực áo của tay bác sĩ. Bác sĩ Letter không kêu một tiếng nào. Carlo lùi xe nâng hàng rào trong phòng chứa đồ. Piero và Carlo cùng nâng. Tommaso lúc nào cũng sẵn sàng súng gây mê. Chúng chuyển bác sĩ Letter lên thanh nâng hai nhánh giống như cái dĩa hai răng và cột cây thập tự vào trước xe. Hắn được để ngồi trên đó, tay trói vào cây thập tự, chân duỗi ra, mỗi chân cột vào một nhánh của thanh nâng. Cordell chích một ống kim cánh bướm dịch truyền vào mỗi mu bàn tay của bác sĩ Letter. Hắn phải đứng trên một đống cỏ khô để treo mấy chai huyết thanh lên mỗi bên của tay bác sĩ. Cordell đứng lùi lại, thấy ngưỡng mộ thành phẩm của mình. Thật kỳ quái khi nhìn thấy bác sĩ Letter dang rộng tứ chi ở đó với ống dịch truyền trên mỗi bàn tay, giống như một tác phẩm nhại lại cái gì đó Cordell không tài nào nhớ ra. Cordell buộc garo có thể điều chỉnh lỏng chặt ngay trên mỗi bên đầu gối tay bác sĩ, sao cho dây có thể kéo được ra sau hàng rào để tay bác sĩ không chảy máu mà chết. Bây giờ chưa thể buộc chặt được. Mason sẽ nổi điên nếu Letter bị tê chân. Tới lúc đem Mason xuống lầu và cho hắn lên xe tải con, chiếc xe đậu đằng sau chuồng ngựa lạnh ngắt. Mấy tên người Sardinia đã bỏ bữa trưa của chúng lại ở đó. Cordell chửi thề và ném hộp giữ lạnh của chúng ra đất. Trong nhà hắn đã phải hút bụi thứ chó chết đó rồi, lại còn phải cọ rửa cho nó sạch sẽ. Mấy thằng Sardinia khốn kiếp cũng đã hút thuốc ở đây, mặc dù hắn đã cấm không được hút. Chúng đã thay ổ mồi thuốc lá và bỏ lại sợi dây điện của màn hình theo dõi đung đưa toàn ten từ bản đồng hồ xe. Stalin tắt đèn trong của chiếc Mustang rồi kéo cốp lên trước khi mở cửa xe. Nếu bác sĩ Lester ở đây, nếu bắt được hắn, có lẽ cô sẽ còng tay chân hắn trong cốp xe rồi lái đến tận nhà tù của Hạt. Cô có 4 bộ còng và đủ dây để trói cô lại không cho hắn đá lung tung. Tốt hơn là không nên nghĩ đến việc hắn khỏe đến cỡ nào. Có xương trên sỏi khi cô bước ra ngoài. Chiếc xe cũ rền rĩ khi sức nặng của cô nhấc lên khỏi các lò xo. Cứ phải cào nhau thì mới yên hả, đồ già khú. Cô vừa thở hổn hển vừa nói với chiếc xe. Tự nhiên cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Hannah. Nhớ đến con ngựa cô đã cưỡi để thoát khỏi tên giết mẫu cựu. Cô không đóng kính cửa xe lại, chìa khóa nhét vào túi quần chật cho nó khỏi len ken. Đêm quang đãng dưới ánh trăng khuyết và cô có thể đi bộ không cần đèn pin, miễn là có khoảng trời rộng mở. Thử đi ở mép con đường rải sỏi, cô thấy sỏi chưa được lèn chặt và không bằng phẳng. Sẽ êm hơn nếu đi theo vết bánh xe lún trên con đường rải sỏi. Nhìn về phía trước để xác định hình thể con đường qua khóe mắt. Đầu cô hơi nghiêng về một bên, cứ như là lội vào trong bóng đêm êm đềm. Cô nghe được cả tiếng chân mình nghiến trên sỏi nhưng không thể nhìn thấy mặt đất. Thời khắc khó khăn là lúc, mặc dù đã ra khỏi tầm nhìn chiếc Mustang, cô vẫn còn cảm thấy cái bóng lờ mờ của nó đằng sau. Cô không muốn bỏ nó lại. Cô bỗng nhiên trở thành một phụ nữ 33 tuổi, đơn thương độc mã với một sự nghiệp công chức đã bị hủy hoại. Không có súng ngắn, phải đứng giữa rừng lúc đêm hôm. Cô nhìn thấy mình thật rõ ràng, thấy những nếp nhăn bắt đầu hiện lên đôi mắt. Cô tha thiết muốn quay trở lại xe, bước chân của cô chậm dần. Cô dừng lại thì nghe thấy tiếng thở của mình. Con quạ kêu lên, ngọn gió xào xạc qua tán cây trơ trụi trên đầu cô. Và rồi một tiếng thét xé màn đêm, một tiếng thét kinh khủng và tuyệt vọng. Lên đến đỉnh điểm rồi hạ xuống, kết thúc trong một lời van nài sinh chết bằng một cái giọng thật suy sụp có thể là của bất kỳ ai. Giết tôi đi. Và tiếng thét lại vang lên lần nữa. Tiếng đầu tiên làm Stalin cứng người lại. Tiếng thứ hai làm cho cô phải phi thật nhanh, tức tốc băng qua bóng đêm. Khẩu 45 lê vẫn còn đeo ở thắt lưng, một tay cầm đèn pin, tay kia giang ra màn đêm trước mặt cô. Không, ông không được làm thế Mason. Không được, nhanh lên, nhanh lên. Cô có thể theo vết lún xe bằng cách nghe tiếng chân và cảm giác mặt sỏi lạo xạo ở hai bên. Cô đường rẽ rồi dạy dọc một hàng rào. Một hàng rào kiên cố, hàng rào bằng ống, cao hơn 1m8. Tiếng nức nở sợ sệt vang nại, tiếng thét lại lớn lên phía trước Stalin. Sau hàng rào, cô thấy có chuyển động băng qua bụi cây. Chuyển động vỡ ra thành chảy nước kiệu, nhẹ hơn tiếng vó ngựa, song nhịp điệu lại nhanh hơn. Cô nghe thấy tiếng ụt ịt mà cô nhận ra được. Tiếng thét dần dữ gần hơn, rõ ràng là tiếng người nhưng bị méo mó đi. Có một tiếng ré lên trong một giây nổi lên trên tiếng thét. Và Stalin biết rằng cô đang nghe thấy hoặc là tiếng thu âm, hoặc là một giọng nói được khuếch đại hồi tiếp qua micro. Ánh sáng xuyên qua cây cối và cái bóng lờ mờ của chuồng ngựa hiện ra. Stalin áp đầu vào thanh sắt lạnh để nhìn qua hàng rào. Những hình dạng đen thui đang chạy, hông dài và cao. Hơn 30 mét phía bên kia khu đất trống là cổng sau chuồng ngựa với cánh cửa lớn mở toang. Ngang qua mặt sau chuồng là một hàng rào trên đó, có một cánh cổng hạ lan, một cái gương hoa hòe hoa sói treo trên cánh cổng. Cái gương phản chiếu ánh sáng của chuồng ngựa thành một mảng sáng trưng lên mặt đất. Đứng ở bãi cỏ trống bên ngoài là một gã chắc nịch với một chiếc máy hát đĩa. Hắn lấy tay che một tay khi một chuỗi những tiếng rú và khóc lóc phát ra từ cái máy. Xuất hiện từ trong bụi rậm là lũ lợn rừng với những bộ mặt hung hãn, chạy nhanh như sói, chân dài, ngực nở, lông nhọn tua tủa. Carlo lại lao ra đóng cánh cổng hà lan khi chúng vẫn còn cách hắn gần 30 mét. Chúng dừng lại thành hình bán cung chờ đợi. Những chiếc răng nanh lớn và cong giữ mõm chúng há ra trong tràn gầm gừ không dứt. Như những trọng tài biên đoán đường chuyền bóng, chúng lao lên, dừng lại, chen lấn nhau, gầm gừ, nhấp nháp hai hàm răng. Stalin đã từng thấy thú nuôi, nhưng chưa có loài nào như lũ lợn này. Có một nét đẹp khủng khiếp ở chúng, sự duyên dáng và tốc độ. Chúng theo dõi lối vào cửa, xô lẫn nhau, lao về phía trước rồi lùi lại, luôn quay mặt về phía hàng rào chắn ngang phía chuồng ngựa để mở. Carlo ngoái lại nói gì đó rồi biến mất vào bên trong chuồng ngựa. Chiếc xe tải con xuất hiện trở lại trong chuồng ngựa. Ngay tức khắc, Stalin nhận ra chiếc xe xám. Nó dừng lại ở một góc gần hàng rào. Corday bước ra rồi mở cánh cửa trượt. Trước khi hắn tắt đèn trần, Stalin đã trông thấy Mason bên trong với cái máy hô hấp cố định, dựa vào gối, tóc cuộn lại trên ngực, một chỗ ngồi ngay hàng đầu. Ánh đèn chiếu tỏa ra khắp lối vào. Từ dưới đất bên cạnh hắn, Carlo nhặt lên một vật mà lúc đầu Stalin không nhận ra được, trông như hai chân hay phần thân dưới của ai đó. Nếu đó là thân dưới của một người thì Carlo phải rất khỏe. Trong thoáng chốc, Stalin sợ rằng đó chính là phần còn lại của bác sĩ Lester. Nhưng hai cặp chân gặp lại không giống bình thường, vì khớp xương không cho phép chân gặp như thế. Đó chỉ có thể là chân của Lester nếu hắn ngồi xe lăn hay bị bẻ chân. Cô nghĩ trong một phút tồi tệ. Carlo gọi vào trong chuồng ngựa đằng sau hắn. Stalin nghe thấy tiếng động cơ nổ. Chiếc xe nâng hàng xuất hiện trong tầm nhìn của Stalin. Piero đang lái xe. Bác sĩ Lester được thanh nâng nhấc lên cao. hai cánh tay giang ra trên cây thập tự và những chai dịch truyền lúc lắc trên bàn tay hắn do chuyển động của xe, nâng lên cao để hắn thấy được lũ lợn đang thèm thuồng, thấy được những gì sắp đến. Chiếc xe nâng hàng chạy với tốc độ chẳng khác nào trong đám rước. Carlo đi một bên, còn bên kia là Johnny Mockley mang theo súng. Stalin nhìn chăm chú vào cái huy hiệu phó cảnh sát của Mockley một hồi, một ngôi sao, không giống như huy hiệu tại địa phương. Tóc trắng, áo sơ mi trắng giống như tên tài xế của chiếc xe tải bắt cóc. Tiếng Mason trầm đục vọng ra từ chiếc xe tải. Hắn huýt sáo bài Palm and Circumstance rồi cười khùng khục. Bầy lợn ồn ào ngẩng lên, không có vẻ gì sợ chiếc xe. Xem ra chúng đang chào đón nó. Chiếc xe nâng hàng dừng lại gần hàng rào. Mason nói gì đó với bác sĩ Lester mà Stalin không nghe được. Bác sĩ Lester không hề nhúc nhích đầu hay có dấu hiệu nào là hắn nghe thấy. Hắn được nâng cao hơn cả Piero ở trong khoang điều khiển. Có phải hắn nhìn về hướng Stalin? Cô không hề biết vì còn đang chạy rất nhanh dọc theo hàng rào, dọc theo sườn chuồng ngựa và tìm thấy cánh cửa nơi chiếc xe tải lùi vào trong. Carlo ném cái quần nhồi vào trong chuồng. Mấy con lợn lao vào một lượt, hai con ở mỗi bên chân, hất mấy con kia sang một bên. Xé, gầm gừ, giằn và giật ra ngấu nghiến. Mấy con gà chết bên trong ống quần bị xé thành mảnh nhỏ. Lũ lợn lắc đầu qua lại, miệng ngậm những dải lông gà lòng thòng. Một bãi lổm nhổm toàn lưng lợn đầy lông. Carlo chỉ cung cấp bữa khai vị nhẹ nhất, chỉ có ba con gà và một chút rau. Lát sau cái quần đã bị xé nát và mấy con lợn đầy nước dãi quay những con mắt tí xíu thèm thuồng trở lại hàng rào. Piero hạ thấp thanh nâng gầm sát mặt đất. Phần trên của cánh cổng Hà Lan tạm thời sẽ ngăn lũ lợn không thể lại gần phụ tạng của bác sĩ Lester. Carlo cởi giày và với tay của bác sĩ. Con lợn nhỏ này cứ kêu NS suốt đường về nhà. Mason bước ra từ chiếc xe tải và nói vọng. Stalin đang tiến lại đằng sau bọn họ. Tất cả đều đang quay về hướng khác, đối diện mấy con lợn. Cô băng qua cửa phòng chứa đồ và đi ra giữa chuồng ngựa. Giờ thì để cho hắn chảy máu, sẵn sàng để lát nữa tôi kêu các anh buộc chặt Caro. Cordell nói từ chiếc xe tải. Hắn đang lau kính cho Mason bằng một miếng vải. Có gì nói không, bác sĩ Lester? Cái giọng trầm đục của Mason lại vang lên. Khẩu 45 ly nổ đùng đùng trong chuồng ngựa và không át được giọng Stalin. Giơ tay lên, đứng im, tắt máy đi. Piero có vẻ như không hiểu. Tắt máy đi, bác sĩ Lester nói giúp. Giờ chỉ có tiếng an ác sốt ruột của bầy lợn. Cô thấy một khẩu súng bên hông gã đàn ông tóc trắng đeo bao. Bao súng có dây giữ. Hạ gã này trước. Cô đeo lướt nhanh đến sau bánh lái. Chiếc xe tải còn chuyển động. Mason đang mắng hắn. Stalin nhảy theo xe tải thì liếc thấy gã tóc trắng đang di chuyển. Cô liền nhảy lại chỗ hắn đúng lúc hắn lôi súng ra định giết cô. Gã la lớn, cảnh sát. Và cô liền bắn hai phát vào ngực hắn. Phát súng kép nhanh gọn. Khẩu 357 của hắn bắn phát đạn 60 phân vào mặt đất. Gã lùi nửa bước rồi khuỵu gối, nhìn xuống người mình. Huy hiệu của hắn đã bị đầu đạn to của khẩu 45 ly chọc thủng và găm vào tim hắn. Mockley lùi lại nằm bất động. Trong phòng chứa đồ, Tommaso nghe thấy tiếng súng. Hắn chụp cây súng hơi rồi trèo lên đống cỏ khô, quỳ lên đống cỏ đoạn bỏ sang một bên để nhìn xuống chuồng ngựa. Kế tiếp, Stalin nói bằng cái giọng cô chưa nghe thấy bao giờ. Phải làm thật nhanh trong khi cái chết của Mockley vẫn còn làm cho chúng sửng sốt. Nằm xuống đất, quay đầu vào tường. Các người nằm xuống, đầu quay hướng này. Quay theo các hướng khác nhau đi, bác sĩ Lester giải thích từ trên xe nâng hàng. Nhìn lên Stalin, Carlo đoán rằng cô sẽ giết hắn nên cứ nằm im. Bằng một tay, cô cầm tay chúng thật nhanh để đầu chúng hướng về phía ngược nhau. Cổ tay Carlo bị cầm vào mắt cá Piero, còn mắt cá Piero cầm vào cổ tay Carlo. Khẩu 45 ly sẵn sàng nổ, cò luôn chỉ vào sau tay một trong hai gã. Cô rút con dao trong giày ra và đi vòng qua xe nâng đến chỗ tay bác sĩ. Xin chào Clarice, hắn nói khi đã nhìn thấy cô. Ông đi được không? Chân ông còn đi lại được chứ? Được. Ông có thấy đường không? Có. Tôi sẽ cắt dây cho ông. Và xin thưa để ông rõ bác sĩ, nếu ông lộn xộn với tôi sẽ bắn ông chết ngay ở đây và ngay bây giờ. Ông có hiểu không? Tuyệt đối hiểu. Hãy cư xử cho đúng rồi ông sẽ sống sót qua chuyện này. Cô nói cứ như người theo tin lành vậy. Cô làm luôn tay. Con dao trong giày rất bén. Cô thấy lưỡi dao răng cưa cắt nhanh hơn trên dây thừng mới còn trơn. Cánh tay phải của hắn đã tự do. Tôi có thể cắt những dây còn lại nếu cô đưa cho tôi. Cô ngập ngừng, trở lại với cánh tay hắn, rồi đưa cho hắn con dao ngắn. Xe tôi đậu cách đây vài trăm mét dưới đường cứu hỏa. Cô phải theo dõi hắn và mấy gã đàn ông nằm trên mặt đất. Hắn đã tháo được một chân, hắn đang tháo chân còn lại vì phải cắt rời mấy vòng dây ra. Bác sĩ Lester không thể nhìn thấy đằng sau hắn, Carlo và Piero đang nằm úp mặt xuống. Cởi trói xong rồi, ông cũng đừng cố chạy làm gì, ông sẽ không ra tới cửa được đâu. Tôi sẽ đưa cho ông hai cặp còng. Có hai gã bị còng dưới đất đằng sau ông. Bắt chúng bỏ tới xe ngân hàng và còng chúng vào đó để chúng không gọi điện thoại được. Xong thì ông tự còng ông lại. Hai gã? Coi chừng, đáng lẽ phải có ba gã. Vừa lúc hắn nói thì mũi kim từ súng của Tommaso bay ra. Một vệt màu bạc dưới ánh đèn chiếu cắm vào giữa lưng Stalin. Cô quay mồm, cảm giác chóng mặt ngay lập tức và chỉ thấy toàn màu đen. Ráng sức nhận mặt mục tiêu, cô nhìn thấy nòng súng ở cạnh đống cỏ, liền bắn. Tommaso lăn ra khỏi mép gác xếp, nhưng bánh đạn làm cho hắn đau nhói. Khói súng màu xanh bay lên trên ánh đèn. Stalin bắn thêm một lần nữa khi đã không còn nhìn thấy đường. Cô với tay ra sau, định lấy ổ đạn ngay cả khi đầu gối đã đầu hàng. Tiếng ồn dường như càng làm bầy lợn phấn khích và chúng nhìn thấy những gã đàn ông ở vị trí mời gọi trên mặt đất. Chúng kêu en ét, gầm gừ và tông vào hàng rào. Stalin ngã lăn ra úp mặt xuống đất, cây súng hết đạn văng ra, cái khóa nòng đang bị khóa liền bật mở. Carlo và Piero ngẩng đầu lên nhìn rồi bò đi. Bò cùng một lúc trông thật kỳ quặc, giống như voi bò về phía cái xác của Motley cùng cây súng của hắn và chìa khóa còng tay. Tiếng Tommaso bắn súng gây mê trên gác. Hắn còn một mũi kim, giờ thì hắn đã đứng dậy, tiến về phía mép đống cỏ, nhìn vào nòng súng và ngắm bắn bác sĩ Lester phía bên kia xe ngân hàng. Tommaso đi dọc theo mép gác xếp, không còn chỗ nào để núp. Bác sĩ Lester đỡ Stalin trong tay và lùi về phía cánh cổng hạ lan, sao cho xe nâng ở giữa hắn và Tommaso, cẩn trọng tiến tới, quan sát bước chân kẻ địch ở mép gác xếp. Tommaso bắn và mũi kim định nhắm vào ngực Lester thì lại cắm vào xương ống quyển của Stalin. Bác sĩ Lester kéo chốt cánh cổng hạ lan ra. Piero điên loạn chụp lấy chùm chìa khóa của Motley. Carlo trường tới khẩu súng trong khi bầy lợn đang lao đến bữa ăn của chúng mà lúc này đang cố gắng đứng dậy. Carlo cố bắn khẩu 357 một phát và một con lợn gục xuống. Những con khác trèo lên con lợn bị chết và lên cả người Carlo, Piero, lên cả cái xác của Motley. Thêm nhiều con nữa lao qua chuồng ngựa vào trong bóng đêm. Bác sĩ Lester ôm lấy Stalin đang ở sau cánh cổng khi bầy lợn lao qua. Từ trên gác xếp, Tommaso thấy mặt em hắn úp xuống trong cái đám nhốn nháo đó và rồi chỉ còn là một bữa ăn đầy máu. Hắn đánh rơi khẩu súng xuống đám cỏ khô. Bác sĩ Lester đứng lên như một vũ công, bế Stalin trên tay từ sau cánh cửa bước ra. Hắn đi chân không ra khỏi chuồng ngựa, băng qua bầy lợn. Bác sĩ Lester lội qua cả một biển những cái lưng đung đưa và máu xối trong chuồng. Vài con lợn to, trong đó có con lợn nái đang đối mặt với hắn, cúi đầu xuống chuẩn bị tấn công. Thấy hắn đối mặt với chúng mà chúng vẫn không hề ngửi thấy mùi sợ hãi, chúng bèn chạy lại chỗ thịt vụn để ăn trên mặt đất. Bác sĩ Lester không thấy tiếp viện nào từ phía ngôi nhà. Rồi khi đến dưới tán cây của con đường cứu hỏa, hắn dừng lại, kéo mũi kim ra khỏi người Stalin và mút vết thương. Mũi kim bị cong đi khi đâm vào xương cẳng chân cô. Lũ lợn lao vào bụi gần đó. Hắn tháo đôi bốt của Stalin mang vào hai bàn chân không của mình. Hơi chật một chút, hắn đặt khẩu 45 ly trên mắt cá chân của cô, để khi bế cô, hắn vẫn với được tới nó. 10 phút sau, tên canh chòi gác chính rời mắt khỏi tờ báo, nhìn về phía tiếng động ở xa, một tiếng ồn xé lên như tiếng máy bay chiến đấu dùng động cơ đốt trong bên bãi oanh tạc. Đó là tiếng thét Mustang 5 lít chuyển tốc độ 5.800 vòng một phút qua cầu vượt liên bang. Trên đường về phòng, Mason rên rỉ la khóc, hệt như hắn từng la khóc khi mấy đứa con trai con gái nhỏ hơn đánh hắn tại kỳ cắm trại và tìm cách thoi được mấy cú trước khi hắn đè bẹp chúng dưới sức nặng của mình. Margot và Cordell đưa hắn lên bằng thang máy ở cháy nhà của hắn và cho hắn nằm cố định trên giường, nói với nguồn năng lượng thường trực của hắn. Margot chưa bao giờ thấy Mason tức giận đến thế. Những mạch máu giật giật trên xương mặt trơ ra của hắn. Tốt hơn tôi nên cho mấy uống thuốc, Cordell nói khi họ ở ngoài phòng đồ chơi. Chưa đâu, anh ấy phải suy nghĩ một lát. Đưa cho tôi chiếc chìa khóa Honda của anh. Để làm gì? Phải xuống dưới đó xem có ai còn sống sót không chứ. Anh có muốn đi hay không? Không, nhưng mà tôi sẽ lái xe của anh vào phòng chứa đồ. Chiếc xe tải không thể đi lọt qua cửa. Đưa cho tôi cái chìa khóa đi. Giờ xuống cầu thang, ra ngoài đường xe chạy, từ trong rừng, Tommaso đang tiến lại phía bên kia cánh đồng, chạy rất nhanh, nhìn về phía sau. Động não đi Margot, anh nhìn đồng hồ đeo tay. 8:20, vào nửa đêm, người thay ca cho Cordell sẽ đến. Phải có thời gian đem người từ Washington đến bằng trực thăng để lau dọn. À lái băng qua cỏ về phía Tommaso. Tôi cố được theo bọn họ, một con lợn tấn công tôi, hắn. Tommaso làm điệu bộ bác sĩ Lester bế Stalin. Bọn họ chạy đi trên một chiếc xe ồ màu. Cô ta bị hai. Hắn giơ hai ngón tay, hắn chỉ vào lưng và chân. Mũi kim, có lẽ nhiều thuốc mê quá, có lẽ cô ta chết rồi. Lên xe đi, chúng ta phải ra xem sao. Margot lái vào trong cánh cửa hông tối. Stalin đột nhập vào chuồng ngựa. Tiếng ngang ép, gầm gừ và những cái lưng đầy lông lá lắc lư. Margot lái tới. Bóp còi đuổi lũ lợn lui lại đủ để nhìn thấy có ba thi hài. Không cái nào có thể nhận dạng được nữa. Bọn họ lấy vào trong phòng chứa đồ rồi đóng cửa sau lưng lại. Margot tính rằng không kể cô Dale thì chỉ còn Tommaso là người đã nhìn thấy ả ở chuồng ngựa còn sống sót. Tommaso hẳn cũng đã có chung suy nghĩ. Hắn đứng cách ả một khoảng để dè chừng, đôi mắt đen lanh lợi theo dõi gương mặt ả, có nước mắt trên má hắn. Suy nghĩ đi Margot, cô không muốn bị rắc rối với những thằng Sardinia. Chúng biết là cô nắm tiền, chúng sẽ bán rẻ cô trong một giây. Mắt Tommaso dõi theo tay ả đút vào trong túi điện thoại di động. Ả bấm tới Sardinia. Giám đốc ngân hàng Sterben đang ở nhà lúc 2 rưỡi sáng. Ả nói ngắn gọn với ông ta rồi đưa điện thoại cho Tommaso. Hắn gật đầu trả lời điện thoại, gật đầu lần nữa rồi đưa lại cho ả. Tiền đã là của hắn. Hắn lục lọi gác xếp thì thấy cái cặp của mình cùng với áo khoác và nón của bác sĩ Letter. Trong khi hắn đang lấy đồ, Margot nhặt cái roi da súc lên, kiểm tra dòng điện, đoạn nhét vào tay áo. Ả cũng đã lấy cả búa đóng móng ngựa. Tommaso lái xe hơi của Cordell, thả Margot xuống nhà. Hắn sẽ để chiếc Honda lại chỗ đậu xe dài hạn ở sân bay quốc tế Dulles. Margot hứa với hắn là sẽ chôn những gì còn lại của Piero và Carlo chu đáo. Có điều hắn cảm thấy cần nói với ả và hắn cố trấn tĩnh lại mấy chữ tiếng Anh của mình. Thưa cô, bè lợn, cô phải biết là bè lợn giúp cho tên Dottore. Chúng lùi lại phía trước hắn, bao quanh hắn. Chúng giết chết em tôi, giết Carlo, nhưng chúng lùi lại trước bác sĩ Lester. Tôi nghĩ là chúng thờ phụng hắn. Tommaso làm dấu thánh. Cô không nên đuổi theo hắn nữa. Và suốt cả cuộc đời dài của hắn ở Sardinia, Tommaso sẽ kể lại như thế. Và lúc hắn 60 tuổi, hắn sẽ kể lại rằng bác sĩ Lester bế một người phụ nữ rời khỏi chuồng ngựa trước mắt một bầy lợn. Sau khi chiếc xe biến mất dưới đường cứu hỏa, Margot đứng lại một lúc lâu, nhìn lên cửa sổ sáng đèn của Mason. Ả nhìn thấy bóng Cordell di động trên tường khi hắn đang rối rít quanh Mason, thay thế màn hình theo dõi nhịp thở và nhịp mạch của ông anh ả. Ả nhét cán búa đóng móng ngựa vào sau quần và che cái đuôi áo lên trên. Khi Margot ra khỏi thang máy, thì Cordell bước ra khỏi phòng Mason với mấy cây gối. Cordell, làm cho anh ấy một ly martini đi. Tôi không biết. Tôi thì biết. Làm cho anh ấy một ly martini đi. Cordell để gối xuống ghế sofa và quỳ xuống trước tủ lạnh nhỏ. Có nước trái cây gì trong đó không? Margot hỏi, tiến sát phía sau hắn. Ả vung cây búa đóng móng dán thật mạnh vào gáy hắn và nghe thấy một tiếng bụp. Đầu hắn đập mạnh vào tủ lạnh, ngửa ra, rồi hắn ngã bật xuống nhìn lên trần. Đôi mắt mở to, một đồng tử giãn ra, đồng tử kia thì không. Ả dịch đầu hắn sang một bên cho dựa vào cánh cửa và gõ búa lên, đập thái dương hắn hõm xuống chừng 3 phân. Máu đặc sệt tuôn ra từ tay hắn. Ả không cảm thấy gì. Nghe thấy cánh cửa phòng mở ra, Mason liền đảo con mắt mang kính. Hắn đã ngủ được vài phút, ánh sáng thật dịu. Con nương cũng đang ngủ bên dưới tảng đá của nó. Thân hình lực lưỡng của Margot che lối vào. Ả đóng cửa sau lưng lại. Xin chào Mason. Chuyện gì đã xảy ra bên dưới? Cô làm cái gì mà lâu vậy? Bọn họ đã chết hết dưới đó rồi Mason à. Margot tới bên giường của Mason, giật dây ra khỏi điện thoại của hắn, đoạn thảy xuống sàn. Piero, Carlo và Johnny Mockley đã chết. Bác sĩ Lester đã chạy thoát và hắn bế theo người phụ nữ tên Stalin. Bọt mép sủi ra giữa hai hàm răng của Mason lúc hắn rủa xả. Tôi đã cho Tommaso về nhà với tiền của hắn. Cô làm gì cơ? Cô là con ngu. Giờ thì nghe đi, chúng ta sẽ thu dọn vụ này và bắt đầu lại. Chúng ta có nghỉ cuối tuần, chúng ta không phải lo về những gì Stalin thấy. Nếu Lester bắt được cô ta chỉ có chết. Margot nhún vai. Nhưng cô ta không thấy tôi. Hãy gọi tới Washington, kêu bốn thằng khốn lên đi, cho trực thăng tới, chỉ cho chúng cái máy xúc, chỉ cho chúng Cordell. Giờ đi. Mason thổi kèn. Margot đẩy cái kèn sang một bên và cúi xuống để nhìn cho rõ mặt hắn. Cordell sẽ không tới đâu. Cordell chết rồi. Cái gì? Tôi đã giết hắn trong phòng đồ chơi. Giờ thì Mason, anh phải cho tôi thứ anh nợ tôi. Ả dựng thanh trắng bên mép giường hắn và nhấc những cuộn tóc biếm lên, lột tấm vải che người hắn. Hai cẳng chân tí xíu của hắn không lớn hơn mấy cuộn bánh cuộn. Bàn tay hắn, cái chi duy nhất có thể cử động được thì run rẩy trên điện thoại. Chiếc máy hô hấp cố định của hắn phập phồng lên xuống theo nhịp thường ngày. Từ trong túi, Margot lấy một bao cao su không có chất diệt tinh trùng ra, giơ lên cho hắn thấy. Ả rút cái roi da súc trong tay áo ra. Còn nhớ không Mason, anh đã từng nhổ nước bọt lên dương vật anh thế nào để được bôi trơn? Nghĩ xem, anh có thể nhổ một miếng hay không? Không à, có lẽ tôi sẽ làm được. Mason rống lên khi nhịp thở của hắn cho phép. Một chuỗi tiếng bé bé giống con lừa, nhưng sau nửa phút thì nó dứt và dứt ngay tắp lự. Cô chết đi Margot. Ô Mason, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Anh không biết à? Nhưng những cái này thì không. À nói và cho chiếc bao ấm ấm cẩn thận trong lớp áo ngoài. Chúng ngọ ngoại, tôi sẽ cho anh thấy như thế nào. Tôi sẽ cho anh thấy chúng ngọ ngoại như thế nào. Và có minh họa hẳn hoi. Mason nhặt cái găng tay bắt cá có gai bên cạnh bể cá. Tôi có thể nhận nuôi Judy, cô ta sẽ là người thừa kế của tôi và chúng ta có thể lập một di chúc sống. Chắc chắn là chúng ta có thể rồi, Margot nói và nhấc một con cá ra khỏi bể. Ả khiêng ghế từ chỗ tiếp khách tới rồi đứng lên đó, mở nắp bể cá to ra. Nhưng chúng ta sẽ không làm thế. Cua xuống bể, ả thọc cánh tay lực lưỡng vào nước. Ả túm đuôi con cá chép đang lặn xuống gần tới cái hang. Và khi con lươn lòi ra, ả nắm lấy chỗ gáy nó bằng bàn tay mạnh mẽ, rồi nhấc bổng nó khỏi mặt nước, giơ cao lên đầu. Con lươn to lớn quẩy mạnh, dài bằng Margot và mập mạp. Da nó lấp lánh, ả nắm con lươn bằng cả tay kia. Và khi nó quẩy thì tất cả những gì ả làm được là ấn chặt cái găng tay bắt cá có gai vào lớp da của nó. Cẩn thận bước xuống khỏi ghế, ả tiến lại chỗ Mason, cầm theo con lươn đang cong người. Đầu nó có hình như một cây kềm cắt khóa, răng lách cách đánh vào nhau như tiếng bàn phím máy điện báo. Hàm răng cong ra sau, không để con cá nào trốn thoát. Ả thả con lươn lên ngực hắn và lên máy hô hấp. Một tay giữ con lươn, ả quất đuôi bím tóc của hắn xung quanh nó. Ngọ ngoại đi Mason. Ả giữ gáy con lươn bằng một tay, còn tay kia cố bóp hàm Mason xuống. Bóp xuống, lấy cả sức lực đè lên cằm hắn. Hắn hết sức căng người ra, và rồi két, rắc, miệng hắn há ra. Lẽ ra anh nên ăn sô-cô-la mới phải, Margot nói và nhét mồm con lươn vào miệng Mason bằng hàm răng sắc như dao lam. Nó cắn lấy lưỡi hắn như cắn một con cá và không nhả ra, không bao giờ nhả. Mình nó quẩy quẩy, cuộn vào trong bím tóc của Mason. Máu tuôn ra từ lỗ mũi Mason khiến hắn bị ngập thở. Margot để cả ba lại với nhau, Mason và con lươn, con cá chép lượn vòng một mình trong bể. Ả ngồi ở bàn kho đeo, tìm cách trấn tĩnh lại và theo dõi màn hình cho đến khi trên đó chỉ còn những đường thẳng băng. Con lươn vẫn đang quẩy khi ả trở lại phòng Mason. Máy hô hấp phập phồng thổi cái bong bóng của con lươn trong khi nó bơm bọt máu ra khỏi phổi của Mason. Margot rửa roi da súc trong bể cá rồi bỏ vào túi. Từ một bịch trong túi, Margot lấy ra chút da đầu và lọn tóc của bác sĩ Lester. Ả dùng móng tay của Mason cào mảng da đầu cho chảy máu, rung rung vì con lươn vẫn còn chuyển động và cuộn tóc vào trong ngón tay hắn. Sau cùng, ả nhét một cọng tóc và một chiếc găng tay bắt cá. Margot đi ra mà không thèm nhìn xác chết của Cordell. Ả về nhà với Judy cùng một chiến lợi phẩm ấm áp đút vào chỗ nó sẽ luôn ấm áp. Clarice Stalin nằm bất tỉnh trên chiếc giường lớn dưới lớp trải giường bằng vải lanh và chăn bông. Cánh tay cô ở trong tay áo bộ pyjama lụa bị cột bằng khăn lụa, chỉ vừa đủ chặt để giữ tay cô tránh khỏi mặt và giữ yên chiếc kim truyền nước hình bướm ở mu bàn tay. Có ba điểm sáng trong phòng, cái đèn ngủ có chụp thấp và hai đốm sáng đỏ ở tâm động tử của bác sĩ Lester trong lúc hắn quan sát cô. Hắn đang ngồi trên ghế bành, tay chống cằm. Sau một lúc, hắn đứng dậy đo huyết áp cho cô. Hắn lấy đèn pin nhỏ kiểm tra động tử của cô. Hắn tìm bàn chân cô dưới lớp chăn, kéo ra nhìn thật gần, dùng đầu chìa khóa kích thích lòng bàn chân. Hắn đứng một lúc, rõ ràng là đang chìm đắm trong suy nghĩ. Cầm lấy bàn chân cô nhẹ nhàng như thể đó là một con thú nhỏ trong tay hắn. Từ tên nhà sản xuất mũi thuốc mê, hắn biết được thành phần của nó. Vì mũi thứ hai bắn trúng xương ống quyển của Stalin, hắn tin rằng cô chưa dính đủ hai liều. Hắn đang tìm biện pháp đối phó với chất thuốc bằng sự quan tâm vô hạn. Dựa những lần chăm sóc cho Stalin, hắn ngồi trên ghế bành với một cuốn sổ lớn mà tính toán toán. Những trang giấy đầy các ký hiệu của cả vật lý thiên thể lẫn vật lý hạt. Có rất nhiều bài nháp lặp đi lặp lại với các ký hiệu của lý thuyết dây. Số ít nhà toán học có thể theo được hắn, có lẽ sẽ nói các phương trình của hắn bắt đầu rất xuất chúng, nhưng sau đó lại tệ đi, thất bại vì đó chỉ là ao ước. Bác sĩ Lester muốn thời gian quay ngược lại, entropy tăng sẽ không biểu thị cho hướng thời gian nữa. Hắn muốn chứng minh trật tự tăng theo chiều tiến của thời gian. Hắn muốn hàm răng em bé của Mischa trở ra khỏi hố phân. Đằng sau những tính toán gấp gáp của hắn là ước muốn tuyệt vọng tạo nên một chỗ cho Mischa trong vũ trụ, cái chỗ mà giờ có lẽ đã bị Clarice Stalin chiếm lấy. Trời sáng, ánh mặt trời vàng rực chiếu vào phòng đồ chơi ở trang trại Mustrat. Đám thú nhồi bông to với những đôi mắt bằng khuy đang nhìn cái xác của Cordell giờ đã bị phủ lại. Ngay giữa mùa đông mà một con nhặng xanh vẫn tìm thấy cái xác và đang bò trên tấm phủ đã đẫm máu. Nếu biết trước sự căng thẳng mệt mỏi báo chí gây ra cho những kẻ có liên quan trong vụ giết người, có lẽ Margot Berger đã không bao giờ nhét con lươn xuống cổ họng ông anh mình. Quyết định của ả không cố lau dọn mớ lộn xộn ở trang trại Mustrat và chỉ lặng mất tâm cho tới khi cơn bão qua đi là một quyết định khôn ngoan. Không ai còn sống mà thấy ả ở trang trại Mustrat khi Mason và những kẻ khác bị giết. Câu chuyện ả kể là cuộc gọi điên cuồng của người y tá thay ca nửa đêm đã đánh thức ả khi ả đang ngủ trong nhà mình cùng với Judy. Ả nhanh chân tới hiện trường chỉ sau những viên cảnh sát đầu tiên. Chánh thanh tra sở cảnh sát Clarence Franks còn khá trẻ, hai mắt hơi gần nhau quá, nhưng anh không ngốc như Margot vẫn tưởng. Không phải ai cũng có thể lên đây bằng thang máy, cần phải có chìa khóa đúng không? Frank hỏi ả. Viên Thanh Tra và Margot ngồi hơi gượng gạo kế bên nhau trên chiếc sofa đôi. Tôi nghĩ thế, hay là nếu chúng lên bằng đường đó. Chúng hả cô Vega? Cô nghĩ có thể là có hơn 2 người sao? Tôi không biết ông Frank à. À, thấy xác của anh mình vẫn còn dính với con lươn được phủ bởi miếng vải. Ai đó đã rút dây máy hô hấp. Các nhân viên tội phạm học đang lấy mẫu nước bể cá và mẫu máu trên sàn. À, thấy trong tay Mason là mảnh da đầu của bác sĩ Lester. Họ vẫn chưa tìm ra nó. Margot thấy đám nhân viên tội phạm học chẳng khác nào hai nhân vật Tredillum và Tredley, giống nhau như đúc. Thanh tra Frank đang bận ghi ghi chép chép. Thế họ có biết những kẻ đáng thương khác là ai không? Bọn họ có gia đình hay không? Margot nói. Chúng tôi đang điều tra. Có 3 vũ khí chúng tôi có thể lần theo dấu. Thật ra, sở cảnh sát không chắc có bao nhiêu người chết trong chuồng ngựa, vì bầy lợn đã biến mất vào rừng sâu, kéo theo những mảnh vụn còn lại để dành cho bữa sau. Trong quá trình điều tra, có lẽ chúng tôi sẽ yêu cầu cô và người bạn đồng hành lâu năm của cô làm trắc nghiệm. Đó là mấy phát hiện nói dối. Cô có đồng ý không, cô Verger? Ông Frank, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bắt những kẻ này. Cụ thể, để trả lời cho câu hỏi của ông, cứ gọi tôi và Judy khi ông cần. Tôi có nên nói chuyện với luật sư gia đình hay không? Không, nếu như cô không có gì phải giấu giếm, cô Verger. Giấu giếm ư? Margot vừa khóc. Làm ơn thưa cô, tôi phải làm việc này, cô Verger. Frank đặt tay lên bờ vai lực lưỡng của ả và nghĩ kỹ hơn về ả. Stalin tỉnh dậy trong tranh tối tranh sáng và ngửi thấy mùi tươi mát. Cô biết chủ yếu là do mình đang ở gần biển. Cô khẽ cựa trên giường, cảm thấy đau buốt khắp cả người. Cô lại bất tỉnh lần nữa. Khi cô tỉnh dậy lần kế tiếp, một giọng nói đang thủ thỉ với cô đưa cho cô một ly nước ấm. Cô uống, thấy vị giống như là trà thảo mộc mà bà của Map đã gửi cho cô. Ngày rồi lại đêm, có mùi hoa tươi trong nhà và có một lần là một buổi chích nhẹ như tiếng bịch và lớp bóp của pháo bông ở đằng xa. Nhưng màu sót lại của cơn đau đớn và sợ hãi nổ tung ở đường chân trời nhưng không lại gần, không bao giờ tiến đến gần. Cô đang trong khu vườn của Mắt Bảo. Dậy, dậy đi, bình tĩnh nào, tỉnh dậy trong một căn phòng dễ chịu. Một giọng nói dục dã, cô nghe thấy tiếng nhạc tính phòng rất khẽ. Cô cảm thấy rất sạch sẽ và da của cô có mùi bạc hà, một thứ dầu mang đến cảm giác ấm áp vỗ về. Stalin mở to mắt. Bác sĩ Lester đứng cách cô một khoảng, hoàn toàn bất động như khi hắn đứng trong buồng giam lần đầu tiên cô gặp hắn. Giờ đây, chúng ta đã quen với việc nhìn thấy hắn được tự do. Không còn gì phải sốc nữa khi nhìn thấy hắn ở ngoài đường với một người khác. Chào buổi tối, cô Scaris. Chào buổi tối, bác sĩ Lester. Cô đáp, trả lời theo kiểu không hề biết giờ giấc là gì. Nếu cô cảm thấy khó chịu, thì chỉ là do những vết bầm tím vì cô bị ngã. Cô sẽ ổn thôi. Tôi chỉ muốn chắc chắn một chuyện. Cô nhìn vào cái đèn này được không? Hắn lại gần cô với một cái đèn pin nhỏ. Bác sĩ Lester có mùi len thơm tho. Cô cố giữ cho mắt mở trong lúc hắn kiểm tra đồng tử, rồi hắn lùi ra xa. Cảm ơn cô. Có phòng tắm rất thoải mái ngay chỗ đó. Cô muốn thử hai chân cô không? Dép ngay bên cạnh giường. Tôi e là tôi đã phải mượn đỡ đôi giày của cô. Cô đã tỉnh lại mà như không tỉnh. Phòng tắm thực sự rất dễ chịu, được trang bị mọi thứ. Những ngày tiếp theo, cô khoan khoái được tắm lâu trong đó. Tuy nhiên, cô chẳng màng đến bóng mình trong gương. Cô đang rất xa với chính bản thân mình. Có những ngày trò chuyện, thi thoảng cô lại nghe thấy chính mình và tự hỏi ai đang nói chuyện mà có những suy nghĩ giống hệt mình đến vậy. Những ngày chỉ có ngủ, súp đặt và trứng ấp la. Và một ngày nọ, bác sĩ Lester nói: Clarice, chắc là cô đã mệt mỏi với áo tắm và pyjama. Trong tủ quần áo có vài thứ chắc cô sẽ thích. Chỉ là nếu như cô muốn mặc. Và bằng một giọng y như thế, hắn nói: Tôi để mấy đồ cá nhân của cô, túi, súng và ví trong ngăn kéo trên cùng của cái tủ, nếu như cô cần thứ nào. Cảm ơn bác sĩ Lester. Trong tủ có rất nhiều quần áo, váy vóc, quần, com lê, một cái váy dài lấp lánh có phần thân đính cườm, có quần vải cashmere và áo thun chui đầu mà cô thích. Cô chọn quần cashmere màu nâu nhạt và dày da. Trong ngăn kéo là thắt lưng của cô và bao súng Saki rỗng vì đã mất khẩu 45 ly. Nhưng cái bao đeo ở mắt cá chân vẫn còn kế bên túi sách của cô và trong đó là khẩu 45 ly thu nhỏ tự động. Kẹp đạn còn đầy đạn, không có gì trong ổ đạn. Đó là cách cô đeo súng ở chân. Con dao trong giày của cô vẫn nằm đó, còn trong bao. Chìa khóa xe ở trong túi sách. Stalin là chính cô mà dường như lại không phải. Khi cô thắc mắc về chuyện xảy ra thì cứ như cô nhìn thấy nó từ ngoài, nhìn thấy chính bản thân mình từ một khoảng cách xa. Cô hạnh phúc lúc nhìn thấy chiếc xe của mình trong gara khi bác sĩ Lester dẫn cô ra đó. Cô nhìn cái gạt nước và quyết định thay nó. Clarice, cô nghĩ bọn Mason theo chúng ta đến siêu thị như thế nào? Cô nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một lúc. Chưa đầy 2 phút, cô đã nhìn thấy cái anten chạy giữa ghế và kệ để đồ phía sau. Cô lần theo dây anten đến chỗ máy theo dõi. Tắt cái máy đi, cô cầm dây anten vào trong nhà như thể xách đuôi một con chuột. Rất tốt, rất mới. Chương trình cài đặt cũng xịn nữa. Tôi dám chắc thế nào cũng có dấu tay của ông Trailer trên đó. Đưa cho tôi cái túi nhựa được không? Họ có thể tìm kiếm nó bằng máy bay hay không? Nó tắt rồi. Bọn họ không thể tìm bằng máy bay, trừ phi Chandler thừa nhận hắn đã dùng nó. Mà ông biết là hắn không làm thế. Mason có thể ra bằng trực thăng của hắn. Mason chết rồi. Ừ. Ông có đứng về phía tôi hay không? Paul Chandler bị treo lửng lơ với sự chán ngắt và nỗi sợ hãi dâng lên trong những ngày đầu sau khi mấy vụ giết người diễn ra. Hắn thạo những bản báo cáo trực tiếp từ văn phòng FBI địa phương ở Maryland. Hắn cảm thấy khá an toàn nếu sổ sách của Mason có bị kiểm tra vì lượng tiền từ Mason tới tài khoản đánh số của hắn đã được rửa ở đảo Cayman. Nhưng khi Mason đã chết đi, hắn có những kế hoạch lớn mà không có nhà tài trợ. Margot Berger biết về số tiền của hắn và ả biết hắn đã gây tổn hại đến việc bảo mật hồ sơ của FBI về Letter. Margot phải ngậm miệng lại. Màn hình theo dõi Stalin làm cho hắn lo lắng. Hắn đã lấy thứ đó ra khỏi tòa nhà cơ khí ở Quantico mà không ký nhận mượn đồ. Nhưng việc hắn vào tòa nhà ngày hôm đó đã bị lưu lại. Tiến sĩ Dumlin và người y tá to con, Barney, đã tìm thấy hắn ở Muskrat nhưng là trong một vai trò hợp pháp. Nói chuyện với Mason Verger về việc làm thế nào để bắt Hannibal Lecter. Vào chiều ngày thứ tư sau vụ giết người, sự an tâm mới đến với mọi người khi mà Margot Verger có thể bật cho các thanh tra cảnh sát nghe một tin nhắn mới thu lại trong máy trả lời điện thoại tự động. Mấy cảnh sát đứng chăm chú trong phòng ngủ, nhìn chăm chăm về cái giường của ả với Judy và lắng nghe giọng nói của kẻ thù. Bác sĩ Lecter hả hê nói về cái chết của Mason và cam đoan với Margot rằng nó cực kỳ đau đớn và dai dẳng. Ả ôm mặt khóc nức nở và Judy đã giữ lấy ả. Cuối cùng, Frank dẫn ả ra khỏi phòng và nói: "Cô không cần nghe lại điều đó lần nữa đâu." Rick Chandler hối thúc, cuộn băng trong máy trả lời điện thoại được gửi đến Washington và giọng nói được xác nhận là của bác sĩ Lecter. Tuy nhiên, Chandler chỉ cảm thấy an tâm sau khi nghe một cuộc gọi vào tối ngày thứ tư. Người gọi không ai khác là nghị sĩ Mỹ Patton Velmore của bang Illinois. Chandler mới chỉ nói chuyện với viên nghị sĩ được vài lần, nhưng giọng ông ta rất quen thuộc trên truyền hình. Thực sự, cú điện thoại đã làm cho hắn yên lòng. Velmore ở trong tiểu bang tư pháp Hạ viện và là một kẻ độc ác có tiếng. Hắn sẽ bay khỏi Chandler trong một giây nếu như Chandler bị truy nã. "Ông Chandler, tôi biết là ông khá thân với Mason Verger." "Vâng thưa ông." "Thật là một điều đáng tiếc kinh khủng, cái tên khốn tàn bạo đó hủy hoại cuộc đời của Mason, làm cho ông ta tàn tật rồi lại trở về giết ông ấy. Tôi không rõ là ông có biết không, nhưng một người trong khu vực của tôi cũng bị chết trong thảm họa đó. Johnny Mockley nhiều năm đã phục vụ người dân Illinois trong việc thi hành pháp luật." "Không thưa ông, tôi không hề biết, tôi rất tiếc." "Vấn đề là Chandler, chúng ta phải tiếp tục. Sự nhân từ của nhà Berger vẫn còn tiếp tục và mối quan tâm của họ vào chính sách cộng đồng vẫn sẽ tiếp diễn. Điều đó còn quan trọng hơn cái chết của một người. Tôi đã nói chuyện với vài người trong quận 27 và với người nhà Berger. Margot Berger đã cho tôi biết sự hứng thú của ông với việc phục vụ quần chúng. Một người phụ nữ phi thường, có một mặt rất thực tế. Chúng tôi sẽ gặp nhau sớm, thực sự thân thiện lặng lẽ và nói về những gì chúng ta có thể làm vào tháng 11 năm sau. Chúng tôi muốn ông cùng tham gia. Ông có thể tới cùng chúng tôi được không?" "Được thưa nghị sĩ, chắc chắn rồi." "Margot sẽ gọi cho ông để thông báo chi tiết hơn. Chúng ta sẽ gặp nhau trong vài ngày tới." Chandler để điện thoại xuống và đi tắm với tinh thần nhẹ nhõm. Việc phát hiện khẩu Colt 45 ly với tên đăng ký của cựu cảnh sát John Brigham và giờ được biết là thuộc sở hữu của Clarice Starling trong chuồng ngựa là một sự mất mặt đáng kể đối với FBI. Starling được liệt vào diện mất tích nhưng không phải bị bắt cóc vì không có nhân chứng sống nào thấy cô bị bắt. Cô cũng không phải một đặc vụ mất tích trong lúc thi hành công vụ. Starling là một đặc vụ đang bị đình chỉ công tác và không biết ở đâu. Một cáo thị được phát ra để tìm chiếc xe của cô, cung cấp số khung và biển số xe, nhưng không có nhấn mạnh đặc biệt gì về đặc điểm nhận dạng chủ nhân của nó. Bắt cóc đòi hỏi nhiều nỗ lực từ phía cảnh sát hơn là những người mất tích. Sự phân định này làm cho Adelia Mapp giận dữ tới nỗi cô viết thư từ chức gửi tới FBI. Nhưng rồi nghĩ lại rằng tốt hơn cô nên chờ và làm tay trong. Nhiều lần, Mapp thấy chính mình đi qua phòng của Stalin ở căn hộ đôi để tìm cô. Mapp nhận ra hồ sơ vi cáp của Lecter và hồ sơ từ Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia không thay đổi đến độ phát khùng lên được. Với những thông tin thêm nhảm nhí, cảnh sát Ý cuối cùng đã tìm được máy tính của bác sĩ Lecter. đội Carabinieri đang chơi trò Super Mario trên máy trong phòng giải trí. Máy đã tự xóa hết chương trình vào lúc các điều tra viên ấn phím đầu tiên. Từ khi Stalin mất tích, map quấy rầy từng người có ảnh hưởng mà cô có thể liên lạc được tại cục. Những cuộc gọi liên tục của cô tới nhà Jack Crawford không được ai trả lời. Cô gọi tới ban khoa học hành vi thì được biết Crawford vẫn còn trong bệnh viện tưởng niệm Jefferson vì bị đau tim. Cô không gọi tới đó. Trong cục, ông là thiên thần hộ mạng cuối cùng của Stalin. Stalin không có chút ý thức nào về thời gian. Suốt ngày đêm là những cuộc trò chuyện. Cô nghe thấy chính mình nói chuyện rất lâu và cô lắng nghe. Thỉnh thoảng cô cười lớn với chính mình, nghe được những lời thổ lộ chân chất mà bình thường sẽ làm cho cô xấu hổ. Những chuyện cô kể với bác sĩ Lester hay làm cho cô ngạc nhiên. Đôi lúc thật ghê sợ đối với người bình thường, nhưng luôn luôn là sự thật. Và bác sĩ Lester cũng nói bằng giọng thấp đều đều. Hắn tỏ ra quan tâm và khuyến khích, nhưng không bao giờ ngạc nhiên hay phê bình. Hắn kể với cô về thời thơ ấu của hắn, về Misha. Có lúc họ cùng nhau ngắm một vật sáng duy nhất để bắt đầu câu chuyện. Gần như lúc nào cũng chỉ có duy nhất một nguồn sáng trong phòng. Ngày qua ngày, vật sáng thay đổi. Hôm nay, họ bắt đầu với một điểm nổi bật ở mặt bên của ấm trà. Nhưng họ càng nói chuyện, bác sĩ Lester dường như càng cảm nhận được họ đã tiến đến một đường hầm chưa khai phá trong tâm trí cô. Có lẽ hắn nghe được những người khổng lồ đánh nhau ở phía bên kia bức tường. Hắn thay ấm trà bằng một cái chốt dây đai lưng bằng bạc. Đó là của cha tôi, Stalin nói, cô vỗ tay như một đứa trẻ. Đúng. Clarice, cô có muốn nói chuyện với cha cô hay không? Cha cô đang ở đây. Cô có muốn nói chuyện với ông ấy hay không? Cha tôi đang ở đây sao? Được thôi. Bác sĩ Lester đặt tay lên hai bên đầu Stalin, ngay trên thái dương. Điều đó có thể cho cô tất cả những gì mà người cha mà cô từng mong muốn. Hắn nhìn thật sâu vào mắt cô. Tôi biết cô muốn nói chuyện riêng. Tôi sẽ đi bây giờ. Cô cứ ngắm cái khóa, rồi mấy phút nữa cô sẽ nghe thấy ông ấy gõ cửa, được chứ? Được, tuyệt vời. Tốt, cô chỉ phải đợi vài phút mà thôi. Cảm giác nhói chút xíu của một cây kim thật nhỏ, Stalin cũng chẳng nhìn xuống và bác sĩ Lester rời khỏi phòng. Cô ngắm cái khóa cho đến khi có tiếng gõ cửa, hai tiếng gõ dứt khoát, rồi cha cô bước vào như cô vẫn nhớ về ông, cao lớn ở lối vào, cầm cái nón, tóc nhiều nước khi ông tiến lại bàn ăn. Này bé con, mấy giờ rồi mà còn ăn ở đây? Ông đã không ôm cô trong 25 năm kể từ khi ông chết, nhưng khi ông ôm lấy cô, ngực áo ông vẫn mang lại cảm giác y như vậy. Ông có mùi xà phòng, sực nước lẫn mùi thuốc lá, và cô cảm nhận được chúng khi áp vào trái tim bao la của ông. Này bé con có té hay không? Giống hệt như lần ông đỡ cô dậy trong sân sau, khi cô cố cưỡi con dê lớn vì đã trót đánh cược. Lúc nó chưa lắc mông nhanh quá thì con làm khá lắm. Giờ trong bếp xem chúng ta sẽ tìm được gì nào. Hai thứ trong căn bếp trống của ngôi nhà thời thơ ấu của cô: một gói giấy bóng kính bánh snowball và một túi cam. Cha Stalin mở con dao gấp ba lô gãy mũi để gọt vỏ cam. Vỏ cam xoắn lại trên khăn trải bàn phủ dầu lanh trong ướt. Họ ngồi trên ghế, lưng ghế có thanh ngang như chiếc thang. Ông chia cam ra làm bốn và cứ ăn một miếng xong lại đưa cho Stalin một miếng. Cô nhả hạt vào bàn tay rồi để trên đùi. Khi ngồi trên ghế trông ông rất cao, y như John Bradham. Cha cô nhai nhiều ở một bên hơn một bên kia, và một răng cửa bên của ông bịch kim loại trắng theo kiểu nha sĩ quân đội những năm 1940. Nó sáng lên mỗi lúc ông cười. Họ ăn hai trái cam và mỗi người một cái bánh snowball, rồi chơi trò ai gọi đấy. Stalin đã quên cái cảm giác tuyệt vời đến quặn đau của lớp kem dẻo dưới lớp dừa. Gian bếp tan biến và họ đang nói chuyện khi đã là những người trưởng thành. Con sao rồi bé yêu? Đó là một câu hỏi nghiêm túc. Hơi thất bại trong công việc. Điều đó thì cha biết. Đó là mấy đám tư pháp thôi con yêu. Hối tiếc không bao giờ, không bao giờ có thể cứu vãn được sự đã rồi. Con sẽ không bao giờ bắn ai nếu không buộc phải làm như thế. Con tin vào điều đó. Còn những chuyện khác nữa? Con không bao giờ nói dối về điều đó. Không thưa cha. Con đã cứu sống đứa bé đó. Nó ổn rồi. Cha rất tự hào vì điều đó. Cảm ơn cha. Con yêu, cha phải đi đây. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Cha không ở lại sao? Ông đặt tay lên đầu cô. Chúng ta không bao giờ có thể ở lại bé con à. Không ai có thể ở lại như họ muốn, đúng không? Ông hôn lên trán cô rồi đi ra khỏi phòng. Cô có thể thấy lỗ đạn trên nón ông khi ông vẫy tay với cô, thân hình cao lớn trong khung cửa. Rõ ràng Stalin yêu thương cha mình không ít hơn chúng ta yêu thương bất kỳ ai, và cô sẽ đấu tranh ngay tức khắc với những lời gièm pha về ông. Tuy nhiên, trong khi nói chuyện với bác sĩ Lester, dưới ảnh hưởng của thuốc ngủ mạnh và bị thôi miên sâu, cô đã nói thế này: "Thực tình tôi bực ông ấy lắm. Nghĩ mà xem, tại sao ông ấy phải ở đằng sau cái tiệm thuốc chết tiệt đó giữa đêm hôm khuya khoắt, để rồi đụng độ với hai tên nhãi nhép đã giết ông ấy. Ông ấy đã không kéo hết cò cây súng ngắn cũ kỹ đó, và bọn chúng đã hạ được ông ấy. Bọn chúng chẳng là cái thá gì, vậy mà vẫn giết được ông ấy. Ông ấy chẳng biết ông ấy đang làm gì. Ông ấy chẳng bao giờ biết được." Và cô sẽ tát vào mặt bất kỳ ai dám nói như vậy. Gã quái vật ngã ra sau ghế một micromet. À, cuối cùng cũng tới lúc này, những hồi ức trẻ con này đang trở nên chán ngắt. Stalin cố ngồi đung đưa chân như một đứa trẻ, nhưng chân cô quá dài. "Thấy đó, ông ấy phải làm việc đó. Ông đi làm những gì được giao, đi lòng vòng với cái đồng hồ bấm giờ và rồi ông chết. Và mẹ rửa sạch máu trên nón ông, rồi chôn nó cùng ông. Có ai đến nhà thăm chúng tôi không?" "Không ai cả. Tôi phải nói với ông rằng sau đó chẳng có mấy bánh snowball. Mẹ và tôi suốt ngày lau dọn phòng trọ. Người ta ở lại một đêm rồi bỏ lại những bao cao su ướt nhẹp. Ông ấy bị giết bỏ lại mẹ con tôi vì ông ấy thật ngu xuẩn. Lẽ ra ông ấy phải bảo mấy tên đần độn tỉnh lẻ dẹp hết mọi chuyện đi." Những điều cô lẽ ra không bao giờ nói, những điều bị cấm bởi phần não cao hơn của cô. Từ lúc đầu quen biết, bác sĩ Lester đã đem cha cô ra để chọc tức cô, gọi ông là người gác đêm. Giờ đây hắn thành Lester, người bảo vệ ký ức của cha cô. "Clarice, ông ấy không bao giờ ước ao gì hơn là hạnh phúc và sức khỏe của cô. Ước muốn một đằng, rồi ngồi xem bên nào đầy lẽ hơn." Stalin nói, câu châm ngôn của nhà trẻ mồ côi đáng lẽ ra phải đặc biệt ghê gớm khi phát ra từ khuôn mặt hấp dẫn nhường ấy. Nhưng bác sĩ Lester có vẻ rất thích thú, được khích lệ tinh thần là khác. "Clarice, tôi muốn cô đi cùng tôi sang phòng khác. Cha cô đã ghé thăm cô, đã cố hết sức. Cô thấy rồi đấy. Dù cô có tha thiết giữ lại ông, thì ông cũng không thể ở. Ông ấy đã thăm cô. Giờ là lúc cô ghé thăm ông ấy." Đi men xuống hành lang đến một phòng nghỉ cho khách, cửa đóng. "Chờ một chút, Clarice." Hắn đi vào trong, cô đứng ở hành lang, tay đặt lên nắm cửa và nghe tiếng quẹt diêm. Bác sĩ Lester mở cửa. "Clarice, cô biết cha cô chết rồi. Cô biết rõ điều đó hơn ai khác." "Vâng." "Vào trong và gặp ông ấy đi." Xương của cha cô được sắp xếp trên một chiếc giường đôi. Những cái xương dài và lồng ngực được phủ lại, khung xương hằn lên trên bên dưới lớp vải phủ màu trắng như thiên thần tuyết của trẻ con. Sọ của cha cô đã bị đám sinh vật biển ăn sát nhỏ xíu từ bãi biển của bác sĩ Lester rửa sạch, sau đó được lau khô và tẩy trắng, rồi đặt lên gối. "Ngôi sao của ông ấy đâu, Clarice?" "Thành phố đã lấy lại rồi. Họ nói nó trị giá 7 đô la. "Đây là ông ấy. Đây là tất cả ông ấy bây giờ. Thời gian đã làm cho ông ấy giờ chỉ còn thế này mà thôi." Stalin nhìn bộ hài cốt, cô quay người và nhanh chóng rời khỏi phòng. Không phải cô bỏ đi nên Lester không đuổi theo. Hắn đợi trong gian phòng tranh tối tranh sáng. Hắn không sợ. Tuy nhiên, hắn nghe thấy cô quay về bằng lỗ tai thính như tai con dê bị buộc vào cọc. Có vật kim loại gì đó sáng lên trong tay cô. Một huy hiệu, cái khiên của John Brackham. Cô đặt lên tấm vải phủ. "Một cái huy hiệu có ý nghĩa gì với cô, Clarice? Cô đã bắn thủng một cái trong chuồng ngựa rồi còn gì?" "Nó là tất cả đối với ông ấy. Đó là những gì ông ấy biết được." Từ cuối cùng bị lạc đi và miệng cô méo sệt, cô cầm cái sọ của cha lên và ngồi lên giường bên kia. Nước mắt nóng hổi trào ra lăn xuống má. Như một đứa bé, cô kéo gấu áo thun lên má và nức nở. Những giọt nước mắt đắng ngắt rớt xuống vòng sọ cha cô đang để trên đùi, tạo thành tiếng tóc tóc rỗng. Cây răng bịch sáng loáng. "Tôi rất yêu cha tôi. Cha tôi tốt với tôi hết mức. Đời tôi chưa khi nào hạnh phúc bằng khi được ở với cha." Và đó là sự thật, thật không kém gì trước khi cô để cơn giận bộc phát. Khi bác sĩ Lester đưa khăn giấy cho cô chỉ nắm trong tay nên hắn bèn tự mình lau mặt cho cô. "Clarice, tôi sẽ để lại cô với thi hài này. Thi hài này, Clarice. Hãy thét lên nỗi tuyệt vọng của cô vào trong hốc mắt của ông ấy, rồi sẽ không có ai đáp lại." Hắn đặt tay lên hai đầu cô. "Những gì cô cần ở cha cô đang ở đây, trong đầu cô, và tùy thuộc vào phán đoán của cô. Không phải của ông ấy. Tôi sẽ đi bây giờ. Cô cần đèn cầy không?" "Xin hãy để đấy cho tôi." "Lúc nào đi ra thì hãy đem theo những gì cô cần." Hắn chờ đợi trước lò sưởi phòng khách. Hắn giết thời gian bằng cách chơi đàn theremin, dịch chuyển hai bàn tay không trong điện trường của nó để tạo nên tiếng nhạc. Dịch chuyển bàn tay hắn đã đặt lên đầu Stalin như thể hắn đang là nhạc trưởng dàn nhạc. Hắn biết Stalin đứng phía sau hắn đã một lúc trước khi hắn kết thúc khúc nhạc. Khi hắn quay lại phía cô, nụ cười của cô nhẹ nhàng mà buồn bã, và hai tay cô không có gì. Như mọi khi, tên bác sĩ tìm kiếm khuôn mẫu. Hắn biết rằng, như mọi động vật có tri giác, Stalin tạo ra từ trải nghiệm đầu đời của mình những ma trận, những khuôn khổ mà dựa vào đó cô thấu hiểu những gì lĩnh hội được sau này. Nói chuyện với cô qua song sắt trại giam nhiều năm về trước, hắn đã tìm thấy một cái quan trọng cho Stalin: công việc giết mẫu cừu và ngựa trên trang trại nhà người họ hàng mà cô đã sống nhờ. Số phận tuyệt vọng của chúng in vết hằn lên cô. Cuộc săn đuổi giam gâm đầy ám ảnh và thành công của cô được thôi thúc bởi số phận của con tin hắn bắt giữ. Cô đã cứu hắn khỏi bị tra tấn vì cùng một lý do: tốt hành vi khuôn mẫu. Khi tìm kiếm những tập hợp tình huống, bác sĩ Letter tin rằng Stalin nhìn thấy ở John Brigham những phẩm chất tốt của cha cô. Và cho dù có những đức tính của cha cô, Brigham bất hạnh cũng bị gắn mác điều cấm kỵ mang tính loạn luân. Brigham, và có lẽ là Crawford, có những phẩm chất của cha cô. Vậy những tính xấu thì ở đâu? Bác sĩ Letter tìm kiếm phần còn lại của cái ma trận chia nhỏ này. Sử dụng thuốc mê và kỹ thuật thôi miên đã bị cải biến nhiều so với phương pháp trị liệu được tòa cho phép. Hắn tìm thấy ở tính cách của Stalin những điểm máu rắn rỏi và cứng đầu như những mắt gỗ, và những nỗi căm hận xưa cũ vẫn còn có thể cháy hừng hực như nhựa thông. Hắn thấy được những hoạt cảnh sáng chói tàn nhẫn, tuy đã lâu rồi nhưng vẫn không bị lãng quên và rất chi tiết. Nó tạo nên cơn phẫn nộ trên rìa não xoẹt qua não của Stalin như tia chớp trên đỉnh mây giông. Hầu hết những hình ảnh đó liên quan đến Paul Kreller, nỗi căm phẫn vì sự bất công rất thực mà cô đã phải chịu đựng khi nằm trong tay Kreller là nguyên do cho cơn giận cha cô mà cô không bao giờ, không đời nào chịu thừa nhận. Cô không thể tha thứ cho cha cô vì ông đã chết. Ông đã rời bỏ gia đình, ông đã không còn gọt vỏ cam trong bếp, ông đã bắt mẹ cô phải đụng tay vào xô và cây chà bàn cầu. Ông đã không còn ôm Stalin, trái tim vĩ đại của ông không còn đập như trái tim của Hannah khi họ cưỡi con ngựa vào đêm tối. Kreller là biểu tượng của thất bại và phá hoại, có thể đổ lỗi cho hắn, nhưng có chống lại được hắn hay không? Hay là Kreller, cũng như mọi thế lực và cấm kỵ khác, được quyền đóng Stalin vào trong cuộc đời mà theo Letter thấy là không ngóc đầu lên nổi? Có một dấu hiệu đầy hy vọng đối với hắn. Mặc dù cô bị ám ảnh bởi cái huy hiệu, cô vẫn có thể bắn thủng nó để giết kẻ đang đeo nó. Tại sao? Vì cô đã kiên quyết hành động, nhận ra kẻ đeo nó là tội phạm và phán đoán thật sớm, bỏ qua biểu tượng ngôi sao dập trên đó, tổ chức linh hoạt tiềm tàng, những quy tắc của vỏ não. Có phải điều đó đồng nghĩa với việc trong con người Stalin có chỗ cho Mischa hay không? Hay đó đơn giản chỉ là một phẩm chất nữa của cái chỗ mà Stalin phải bỏ trống? Barney trở về căn hộ của anh ở Baltimore, trở về với vòng xoay công việc ở Missicoria. Ca làm việc từ 3 đến 11 giờ. Anh dừng lại ăn một tô súp trên đường về nhà. Khi anh bước vào căn hộ của mình và bật đèn lên thì đã gần nửa đêm. Adelia Mapp ngồi ở bàn ăn trong bếp. Cô đang chỉ một khẩu súng ngắn bán tự động màu đen giữa mặt anh. Từ kích cỡ họng súng, Barney đoán đó là một khẩu 40 ly. Ngồi xuống đi anh y tá, Mapp nói, giọng cô khàn khàn, và xung quanh đồng tử màu đen mắt cô có màu cam. Kéo ghế lại đằng kia và ngồi dựa vào tường. Thứ làm cho anh sợ hơn cái chướng ngại vật lớn trên tay cô là một khẩu súng ngắn khác trên tấm khăn lót trước mặt cô. Đó là một khẩu Colt Woodman 22 ly với chai nhựa gắn vào miệng súng để giảm thanh. Cái ghế rên lên dưới sức nặng của Barney. Nếu chân ghế bị gãy thì đừng bắn tôi. Tôi không thể làm được gì. Anh biết gì về Clarice Stalin hay không? Không. Mark cầm khẩu súng nòng nhỏ lên. Tôi không có giận mặt với anh đâu, Barney. Khi tôi nghĩ là anh đang nói dối, tên y tá kia, thì tôi sẽ bắn anh tin không? Tôi tin. Barney biết đó là sự thật. Tôi hỏi anh lần nữa, anh có biết gì có thể giúp tôi tìm Clarice Stalin hay không? Bưu điện nói anh đã nhờ gửi chuyển tiếp thư từ đến chỗ Mason Berger trong một tháng. Chuyện chó chết gì đây, Barney? Tôi đã làm việc trên đó. Tôi chăm sóc Mason Berger và hắn hỏi tôi mọi thứ về Letter. Tôi không thích trên đó nên tôi đã nghỉ việc. Mason là một tên khốn. Stalin thì biến mất rồi. Tôi biết. Có thể Letter bắt cô ấy, mà cũng có thể là bọn lợn đã bắt cô ấy. Nếu hắn bắt cô ấy, hắn sẽ làm gì với cô ấy? Tôi đang rất thành thật với cô. Tôi không biết. Tôi sẽ giúp Stalin nếu tôi có thể. Tại sao tôi lại không giúp? Tôi thích cô ấy và cô ấy đã xóa tên tôi khỏi danh sách. Hãy xem những báo cáo hay ghi chép của cô ấy đi. Tôi xem rồi. Tôi muốn anh hiểu điều này, Barney. Chỉ nói một lần thôi. Nếu biết điều gì tốt hơn, anh nên nói với tôi bây giờ. Nếu sau này, dù có lâu đến thế nào đi nữa, tôi mà biết được anh đã giấu điều gì, có lẽ sẽ giúp tôi, thì tôi sẽ trở lại đây. Và cây súng này sẽ là vật cuối cùng mà anh có thể thấy. Tôi sẽ giết cái tên to xác nhà anh tin không? Tôi tin. Anh còn biết gì nữa không? Không. Sự im lặng lâu nhất theo như anh nhớ. Hãy cứ ngồi im đó cho đến khi tôi đi khỏi. Bà này phải mất một tiếng rưỡi mới ngủ được. Anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cặp lông mày sâu róm lúc thì đầy mồ hôi, lúc lại khô rang. Barney nghĩ về những kẻ sẽ viếng thăm. Ngay trước khi tắt đèn, anh vào phòng tắm lấy trong túi đồ cá nhân ra một cái gương cào râu bằng thép không rỉ của thủy quân lục chiến. Anh bước vào bếp, mở hộp công tắc điện trên tường và dán cái gương vào phía trong cửa hộp. Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh bị co giật trong giấc ngủ như một con chó. Sau ca làm việc kế tiếp, anh đem về bộ thu thập chứng cứ cưỡng hiếp từ bệnh viện. Có rất nhiều thứ bác sĩ Lester có thể làm với căn nhà của ông chủ người Đức mà vẫn giữ nguyên nội thất. Chỉ cần hoa và lẵng hoa là bình phong là đã có thể làm được. Rất thú vị khi nhìn thấy màu sắc tương phản với những đồ đạc cồng kềnh và bóng tối thâm thẳm. Nó tương phản theo lối cổ xưa và đầy hấp dẫn, như một cánh bướm phát sáng trên nắm đấm thép. Người chủ nhà vắng mặt của hắn rõ ràng là một kẻ đam mê Leda và Thiên Nga. Có ít nhất 4 bức tượng đồng chất lượng khác nhau thể hiện cặp đôi khác loài đó. Đẹp nhất là tác phẩm mô phỏng của Donatello. Ngoài ra còn 8 bức tranh nữa. Một bức đã làm cho bác sĩ Lester rất thích thú. Bức của Annie Singleton với sự chính xác thiên tài về giải phẫu học và chút nóng bỏng như thật của chi tiết làm tình. Những bức khác hắn đều bao lại. Bộ sưu tập thú săn mồi bằng đồng khủng khiếp hắn cũng đã bao lại. Vào sáng sớm, bác sĩ Lester dọn bàn ăn chu đáo cho 3 người và ngắm nghía nó từ những góc độ khác nhau. Đầu ngón tay đặt bên mũi, hắn thay đến 2 lần và thay mấy tấm khăn lót Damask bằng một mảnh khăn trải bàn để cho cái bàn ăn hình oval trông nhỏ gọn hơn. Cái tủ bát gớm guốc màu đen nhìn đỡ giống chiến hạm hơn khi có những bộ đồ ăn cao cấp và nồi hâm thức ăn bằng đồng sáng bóng đặt lên trên. Thực ra, bác sĩ Lester đã kéo mấy ngăn kéo ra và để hoa vào trong để tạo thành một thứ vườn treo. Hắn có thể nhận ra có quá nhiều hoa trong phòng và phải thêm nữa để nhìn cho vừa mắt. Quá nhiều là quá nhiều, nhưng quá nhiều lại trở nên vừa mắt. Hắn hì hụi cắm hoa trên bàn ăn, mẫu đơn cắm thấp trong đĩa bạc, trắng như bánh snowball. Còn lại là hoa chuông ái nhĩ lan, diên vĩ hà lan, lan, tulip cam, cắm cao che hết một phần bàn và tạo không gian thân mật. Một chiếc ly pha lê nhỏ để ở trước đĩa ăn. Tuy nhiên, bộ đồ ăn thì ở trong nồi hâm và sẽ được dọn ra vào phút cuối. Món đầu tiên được chuẩn bị ngay tại bàn nên hắn đã xếp sẵn bếp cồn cùng với nồi đồng, son, chảo chiên, gia vị và cưa tử thi. Hắn có thể mua thêm hoa khi hắn ra ngoài. Clarice Stalin không hề bận tâm khi hắn nói với cô hắn ra ngoài. Hắn đề nghị cô chợp mắt một lúc. Vào buổi chiều ngày thứ năm sau những vụ giết người, Barney đã cạo râu xong và đang vỗ cồn lên trên má thì nghe thấy tiếng chân trên cầu thang. Đã gần tới giờ anh đi làm. Một tiếng gõ cửa dứt khoát. Bà Goldberger đứng ngay cửa, á cầm một túi sách to và đeo một túi đeo vai nhỏ. Xin chào Barney. Trông ả thật mệt mỏi. Chờ Margot vào đi. Anh mời ả ngồi ở bàn bếp. Cô uống coca không? Rồi anh nhớ lại cái đầu của Cordell bị nhét vào tủ lạnh và hối tiếc vì lời mời. Không, cảm ơn. Anh ngồi đối diện ả. Ả nhìn cánh tay anh như nhìn một đối thủ thể hình và rồi nhìn trở lại gương mặt anh. Cô ổn chứ, Margot? Tôi nghĩ thế. Có vẻ như cô không lo lắng mấy. Ý tôi là tôi thấy như vậy. Thỉnh thoảng tôi nghĩ về cuộc nói chuyện của chúng ta. Tôi nghĩ là anh sẽ gọi cho tôi một lúc nào đó. Anh tự hỏi không biết ả có cây búa trong túi sách hay túi đeo vai. Tôi có gọi cho cô lúc nào đó thì có lẽ chỉ để biết cô ra sao nếu như được. Không bao giờ yêu cầu gì. Margot, cô chẳng có gì phải lo lắng về tôi đâu. Chỉ là anh biết đấy, anh cứ hay lo lắng về những khó khăn nhỏ còn tồn tại. Không phải là tôi có điều gì giấu giếm đâu. Thế là anh biết ả đã có được tinh dịch. Nếu họ thụ thai thành công thì khi cái thai được thông báo, ả sẽ lo lắng về Barney. Ý tôi là, đó là ý Chúa. Cái chết của hắn ta, về điều đó tôi sẽ không nói dối. Tốc độ của ả nói cho Barney biết là ả đang lấy đà. Có lẽ tôi sẽ muốn coca. Trước khi tôi lấy coca, để tôi cho cô xem cái này tôi dành cho cô. Tin tôi đi, tôi có thể để cô yên trí mà không tốn gì của cô. Một giây thôi, hãy chờ chút. Anh lấy túi vít trong hộp đồ nghề trên kệ. Anh có thể làm thế trong khi đứng xoay sườn về phía Margot. Trên tường bếp giống như có hai hộp cầu dao. Thực ra một hộp đã thay cho hộp khác của tòa nhà cũ. Chỉ có hộp bên phải còn hoạt động. Ở chỗ hộp điện, Barney phải quay lưng về phía Margot. Anh nhanh chóng mở hộp bên trái. Giờ thì anh có thể theo dõi ả qua gương dáng bên trong hộp công tắc. A bỏ tay vào trong chiếc ví to, bỏ tay vào và không rút ra. Tháo đi bốn con ốc, anh có thể nhấc bảng cầu dao ra. Sau cái bảng là một chỗ trống trong tường. Thò tay cẩn thận vào trong, Barney lấy ra một túi nhựa. Anh nghe thấy một tiếng giật trong hơi thở của Margot khi anh lấy món đồ trong túi ra. Đó là bộ mặt tàn bạo nổi tiếng, mặt nạ mà tay bác sĩ bị bắt phải đeo trong bệnh viện tội phạm tâm thần Baltimore để ngăn không cho hắn cắn người. Đó là vật cuối cùng và quý giá nhất trong bộ lưu trữ kỷ vật của Lester mà anh có. Ôi dào, Margot thốt lên. Barney đặt ướp mặt nạ lên bàn trên một miếng giấy sáp dưới ánh đèn nến bếp sáng rực. Anh biết bác sĩ Lester không bao giờ cho phép lau chùi chiếc mặt nạ. Nước bọt khô còn dính trong chỗ miệng mở ra. Chỗ dây đeo gắn vào mặt nạ có ba sợi tóc, chúng mắc vào cái chốt và bị giật ra đến tận chân. Liếc nhìn Margot, anh biết lúc này A đã ổn. Barney lấy trong tủ bếp ra bộ thu thập chứng cứ cường hiếp, cái hộp nhựa nhỏ đựng tăm bông, nước vô trùng, mẫu vải và hộp thuốc sạch. Anh cẩn trọng thấm mẫu nước bọt bằng một cái tăm bông ẩm. Đoàn anh bỏ tăm bông vào một hộp thuốc. Mấy sợi tóc anh lôi ra khỏi mặt nạ rồi bỏ vào một hộp khác. Anh chạm ngón cái vào mặt dính của hai miếng băng keo, mỗi lần lại để lại một dấu tay rõ ràng, và lấy băng keo đó dán lên nắp hộp. Anh đưa hai chiếc hộp đựng trong một túi nhỏ cho Margot. Nếu tôi gặp chuyện bất trắc, tôi mất trí và cô tố cáo cô, tức là tôi cố kể tội cô với cảnh sát để thoát tội, thì cô có cái đó làm chứng cứ rằng tôi nhất cũng đã làm đồng lõa trong cái chết của Mason Verger. Và cũng có thể tôi đã tự mình làm tất cả, ít nhất là tôi đã cung cấp cho cô ADN. Anh sẽ được miễn tố mà không cần phải chỉ điểm tôi. Nếu là âm mưu thì có thể, nhưng nhúng tay vào một vụ giết người có đông đảo công chúng biết đến thì không. Họ sẽ hứa tôi được đặt miễn truy tố nếu đó chỉ là âm mưu, nhưng rồi sẽ lật lọng khi họ biết là tôi giúp đỡ. Tôi sẽ bị lừa suốt đời. Nó ngay trong tay cô đó. Barney không chắc về điều này, nhưng anh nghĩ nó nghe có vẻ thật hay ho. Ả cũng có thể gài ADN của Lester lên người Barney bất cứ lúc nào Ả cần, và cả hai đều hiểu thế. Ả nhìn hắn có vẻ rất lâu với đôi mắt đồ tể màu xanh sáng. Ả đặt túi lên bàn. Rất nhiều tiền trong đây, đủ để thấy tất cả tác phẩm của Vermeer trên thế giới một lần. Ả có vẻ có chút choáng váng và vui sướng đến kỳ quặc. Tôi mang theo con mèo của Franklin trong xe. Tôi phải đi đây, Franklin. Mẹ kế của nó và chị của nó, Shelley, và cái gã nào đó tên là Strinbin. Và Chúa mới biết là có ai nữa đang đến thăm Mustard trong khi Franklin ra viện. Tôi đã tốn 50 đô để có được con mèo chết tiệt đó. Nó ở cạnh nhà cũ của Franklin. Ả không bỏ túi nhựa vào túi sách. Ả cầm nó bằng bàn tay còn rảnh. Barney đoán là Ả không muốn cho Barney thấy lựa chọn kia của Ả trong túi sách. Ở nơi cửa, anh nói, cô thấy tôi hôn cô một cái được không? Ả kiễng chân hôn một cái thật mạnh lên môi. Như vậy là được chứ? Ả nói nghiêm túc. Cầu thang kẽo kẹt dưới sức nặng của Ả lúc Ả đi xuống. Barney khóa cửa rồi đứng áp trán vào tủ lạnh mát rượi một lúc. Stalin tỉnh dậy trong tiếng nhạc tính phòng văng vẳng và mùi thơm của đồ ăn. Cô cảm thấy tỉnh táo tuyệt vời và đói cồn cào. Có tiếng gõ cửa. Bác sĩ Lester bước vào phòng trong áo sơ mi trắng thắt cà vạt và quần màu tối. Hắn mang cho cô một túi bọc áo dài và một ly cà phê sữa. Cô ngủ ngon chứ? Tuyệt vời, xin cảm ơn ông. Đầu bếp bảo tôi tiếng rưỡi nữa chúng ta sẽ ăn tối. Một tiếng nữa thì uống cocktail được chứ? Tôi nghĩ cô sẽ thích cái này, xem nó có hợp với cô hay không. Hắn treo cái túi vào tủ áo rồi bỏ đi không nói thêm lời nào. Cô tắm thật lâu rồi mới nhìn vào tủ áo. Và khi đó cô cảm thấy hài lòng. Cô thấy một chiếc váy dạ hội dài bằng lụa màu kem. Cô xẻ một đường sâu bên dưới một áo khoác ngoài đính hạt trang nhã. Trên bàn trang điểm có một đôi hoa tai ngọc lục bảo tròn, cặp đá chiếu sáng lấp lánh mặc dù được cắt tròn. Tóc cô lúc nào cũng đơn giản. Thân thể cô cảm thấy rất thoải mái trong bộ đồ này. Ngay cả khi không quen mặc trang phục như thế, cô cũng không ngắm kỹ mình trong gương mà chỉ nhìn qua để xem mọi cái đã ổn chưa. Chủ nhà người Đức xây cái lò sưởi cái nào cũng to quá khổ. Trong phòng khách, Stalin thấy một súp gỗ to đang cháy sáng. Cô tiến lại gần lò sưởi ấm áp trong tiếng thì thầm của lụa. Có tiếng nhạc từ chiếc đàn clavico trong góc. Ngồi ở đó là bác sĩ Lester, áo thắt cà vạt trắng. Hắn nhìn lên, trông thấy cô thì hơi thở ngừng lại ở họng. Đôi tay hắn cũng ngừng lại nhưng vẫn để trên phím. Tiếng đàn clavico không vang vả. Trong im lặng bất chợt của phòng khách, cả hai đều nghe thấy hơi thở kế tiếp của hắn. Trước lò sưởi là hai ly đồ uống. Hắn bần rộn chuẩn bị rượu, rượu Lillet với một lát cam. Bác sĩ Lester trao một ly cho Clarice Stalin. Nếu tôi được thấy cô mỗi ngày, mãi mãi, tôi sẽ nhớ giây phút này. Đôi mắt đen của hắn ôm trọn lấy cô. Vậy ông đã nhìn tôi bao nhiêu lần mà tôi không biết? Chỉ 3 lần. Nhưng ở đây, thời gian không hiện hữu, và những gì tôi có thể thấy khi chăm sóc cô không ảnh hưởng đến sự riêng tư của cô. Nó được giữ riêng một chỗ cùng bệnh án của cô. Tôi phải thú nhận là nhìn cô ngủ rất dễ chịu. Cô rất đẹp, Clarice. Bề ngoài chỉ là ngẫu nhiên mà có thôi, bác sĩ Lester. Nếu vẻ đẹp mà phải gắn công mới có được thì cô cũng vẫn xinh đẹp. Cảm ơn. Đừng nói cảm ơn. Đầu hắn chỉ hơi nghiêng một cái là cũng đủ đập tan nỗi khó chịu trong hắn như ném cái ly vào lò sưởi. Tôi nói những gì tôi nghĩ. Ông có thích hơn không nếu tôi nói tôi rất vui khi ông thấy tôi như vậy? Nghe có vẻ thích hơn, nhưng nghĩa là có khác gì nhau đâu. Cô nâng cốc lên với ánh nhìn kiên định không chịu thua. Chính lúc đó, bác sĩ Lester nhận thấy rằng với tất cả hiểu biết, tất cả xâm nhập của mình, hắn vẫn sẽ không bao giờ hoàn toàn đoán được cô hay sở hữu cô. Hắn có thể cho con sâu bướm ăn, hắn có thể thì thầm qua con nhộng, nhưng vật nở ra lại theo lẽ tự nhiên của giống loài đó, chứ không phụ thuộc vào hắn. Hắn tự hỏi không biết cô có đeo khẩu 45 ly nơi chân trong lớp váy kia hay không. Khi đó, Clarice Starling mỉm cười với hắn. Clarice, bữa tối kích thích vị giác và khứu giác, hai giác quan cổ xưa nhất và gần trung tâm trí óc nhất. Trong não, vị giác và khứu giác nằm ở những nơi đứng trước cả lòng trắc ẩn. Và lòng trắc ẩn thì không có chỗ trên bàn ăn của tôi. Cùng lúc đó, những nghi thức, những cảnh tượng và những trao đổi cho bữa ăn lung linh ở vòng vỏ não như những phép màu sáng ngời trên nóc nhà thờ. Nó còn lôi cuốn hơn cả một vở kịch. Hắn đưa mặt lại gần cô, đọc đôi mắt của cô. Tôi muốn biết cô đã mang đến cho bữa tối những điều tốt đẹp gì, Clarice, và cô được quyền làm những gì. Clarice, gần đây cô có ngắm nhìn mình trong gương hay không? Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ là cô chưa từng soi mình trong gương. Giờ hãy đi vào sảnh, đứng trước chiếc gương dài đi nào. Bác sĩ Lester đem theo một cây trúc đài lấy từ mặt lò sưởi. Tấm gương dài là một trong những đồ cổ đẹp của thế kỷ 18, nhưng hơi ám khói và rạn. Nó được mang ra từ lâu đài Vaux-le-Vicomte, và chỉ có chú mới biết nó đã chứng kiến những gì. Nhìn đây, Clarice, hình ảnh xinh đẹp này là cô. Tối nay cô sẽ nhìn mình từ đằng sau một lát. Cô sẽ nhìn thấy những gì là đúng. Cô sẽ nói những gì là sự thật. Cô không bao giờ thiếu dũng khí nói lên những điều mình nghĩ, nhưng cô bị nhiều ràng buộc cản trở. Tôi sẽ nói với cô lần nữa, không có chỗ cho lòng trắc ẩn ở cái bàn này. Nếu những lời nhận xét nói ra nhất thời gây khó chịu, thì cô sẽ thấy là ngữ cảnh có thể làm cho chúng trở thành một thứ lững lơ giữa tức cười và hết sức buồn cười. Nếu những điều nói ra thật đến đau lòng, thì nó cũng chỉ là sự thật thoáng qua và sẽ thay đổi. Nếu cô thấy đau khổ nảy nở trong lòng, nó sẽ sớm bừng nở thành sự nhẹ nhõm. Cô có hiểu tôi hay không? Không, bác sĩ Lester. Như tôi nhớ những gì ông nói, một đống toàn những thứ tự thân tiến bộ. Tôi muốn một bữa tối vui vẻ. Tôi hứa với cô điều đó. Hắn cười, nụ cười làm cho một số người phải kinh hãi. Cả hai đều không nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô trên tấm kính mờ. Họ nhìn nhau qua những ngọn nến đang cháy trên cây trúc đài và cái gương đang theo dõi họ. Nhìn đây, Clarice. Cô nhìn những tia màu đỏ xoẹt lên sâu trong mắt hắn và cảm thấy niềm phấn chấn của một đứa trẻ đang tiến lại gần một hội chợ xa. Từ trong túi áo khoác, bác sĩ Lester lấy ra một ống tim, đầu kim mảnh như một sợi tóc. Và không hề nhìn mà chỉ định hướng bằng cảm giác, hắn tiêm mũi kim vào cánh tay cô. Khi hắn rút ra, vết thương nhỏ xíu không hề chảy máu. Ông đang chơi bài gì khi tôi bước vào? Nếu tình yêu lên ngôi. Nó cũ lắm rồi hả? Henry thứ 8 sáng tác vào khoảng năm 1510. Ông chơi cho tôi được không? Giờ ông hãy chơi nốt được không? Ngọn gió khi họ bước vào phòng ăn khuấy động ngọn lửa của những cây nến và bếp hâm thức ăn. Stalin chỉ mới thoáng thấy phòng ăn và thật sự tuyệt vời khi nhìn thấy căn phòng hoàn toàn biến đổi, rực rỡ mời gọi. Những đồ pha lê cao phản chiếu ánh nến trên khăn bàn màu kem nơi chỗ họ. Không gian được thu nhỏ thân mật với lãng hoa che đi phần còn lại của cái bàn. Bác sĩ Lester đem bộ đồ ăn trong bếp hâm thức ăn lại vào phút cuối. Khi Stalin đang xem xét bộ đồ ăn bày cho mình, cô cảm thấy cán dao nóng hầm hập như lên cơn sốt. Bác sĩ Lester rót rượu và chỉ đưa cho cô một chút xíu món ăn để khai vị. Một con hàu bê-lông và một mẩu xúc xích, vì hắn phải ngồi nhấm nháp nửa ly rượu và chiêm ngưỡng cô trong cảnh trí của chiếc bàn ăn do hắn bày biện. Độ cao của chúc đài vừa chính xác, ngọn lửa chiếu vào rãnh ngực sâu của cô và hắn không phải cảnh giác tay áo của cô. Chúng ta ăn gì đây? Hắn giơ ngón tay lên môi. Đừng bao giờ hỏi, thế thì còn gì là ngạc nhiên. Họ nói về việc vặt lông quạ và hiệu quả của ống lông quạ đối với tiếng đàn Flavico. Và trong giây lát, cô nhớ lại một con quạ đã cướp xe thức ăn của mẹ cô trong một ban công khách sạn đã lâu lắm rồi. Từ xa, cô xét thấy ký ức đó không còn phù hợp trong lúc vui vẻ này, nên cô cố ý gạt nó đi. Đói chứ? Dạ. Yeah. Vậy thì chúng ta sẽ dùng món đầu tiên. Bác sĩ Lester bưng một khay từ tủ bát đặt lên bàn bên cạnh chỗ hắn và lăn xe thức ăn tới mép bàn. Và đây, chảo của hắn, bếp cồn và gia vị trong những chén pha lê nhỏ xíu. Hắn đốt lửa lên và bắt đầu thả miếng bơ Chardonnay lớn vào nồi đồng. Hắn khuấy bơ chảy và để hơi cháy thành bơ nâu. Khi nó có màu nâu hạt dẻ, hắn bắt nồi bơ lên một cái kèn ba. Hắn mỉm cười với Stalin, hàm răng rất trắng. Clarice, cô có nhớ những gì chúng ta nói về những lời nhận xét dễ chịu và khó chịu và những chuyện rất buồn cười trong ngữ cảnh của nó hay không? Mùi bơ thật tuyệt. Vâng, tôi nhớ. Giờ cô có nhớ cô nhìn thấy ai trong gương? Cô ta xinh đẹp như thế nào hay không? Bác sĩ Lester, nếu ông không ngại thì tôi xin thưa là những cái này bắt đầu lặp đi lặp lại như chuyện con nít rồi đấy. Tôi nhớ rất rõ ràng. Tốt, ông Crandler sẽ ăn với chúng ta món đầu tiên. Bác sĩ Lester giờ lẵng hoa lớn trên bàn sang tủ bát. Phó trợ lý tổng thanh tra Paul Crandler bằng xương bằng thịt đang ngồi ở bàn trên ghế bành bằng gỗ sồi chắc chắn. Crandler mở to mắt nhìn xung quanh. Hắn đeo băng đô chạy bộ và mặc chiếc tuxedo tang lễ rất đẹp với sơ mi và cà vạt đồng bộ. Bộ đồ bị xẻ sau lưng để bác sĩ Lester có thể dám kính quanh người hắn, che đi những thước băng keo dán hắn vào ghế. Mi mắt Stalin có lẽ đã hạ xuống một chút và môi cô mím nhẹ như lúc nhắm bắn. Giờ đây, bác sĩ Lester lấy cái kẹp bạc từ tủ bát để lột băng keo dán miệng Crandler. Xin chào lần nữa, ông Crandler. Xin chào. Crandler có vẻ không giống hắn lắm. Chỗ của hắn xếp một cái liễn nhỏ. Ông có muốn chào Stalin hay không? Xin chào Stalin. Tôi luôn muốn nhìn cô ăn. Mặt hắn có vẻ sáng lên. Stalin nhìn hắn từ xa, như thể cô là cái gương dài lâu đời uyên bác đang theo dõi hắn. Chào ông Crandler. Cô ngang mặt nhìn bác sĩ Lester đang bận bịu với mớ son chảo. Ông làm sao mà bắt được hắn thế? Ông Crandler đang trên đường tới một hội nghị quan trọng về tương lai của mình trong chính trị. Mà Goldberger mời hắn giúp tôi. Kiểu như trao đổi mà. Ông Crandler chạy bộ lên sân bay trong công viên thung lũng đá để đón trực thăng của Berger. Nhưng thay vì thế, ông ta đã bắt được xe của tôi. Ông có muốn cầu nguyện trước khi ăn không, ông Crandler? Cầu nguyện? Có. Crandler nhắm mắt. Thưa cha, chúng con tạ ơn người vì phúc lành chúng con sắp sửa nhận và chúng con nguyện dâng hiến nó để phụng sự người. Salin là một cô gái can đảm, dám làm tình với cả cha cô ta, dù rằng cô ta là người miền Nam. Xin hãy tha thứ cho cô ta vì điều đó và đem cô ta đến phụng sự con. Nhân danh Chúa. Amen. Stalin nhận thấy bác sĩ Lester vẫn nhắm mắt một cách thuần thành suốt trong khi cầu nguyện. Cô cảm thấy tỉnh táo và bình tĩnh. Paul, tôi phải nói với ông là kể cả tông đồ Paul cũng không thể làm tốt hơn. Ông ta cũng căm ghét phụ nữ nữa. Ông ta phải tên là đáng sợ mới phải. Cô đã để tuột mất cơ hội rồi, Stalin. Cô sẽ không bao giờ được phục chức nữa. Đây có phải là một lời mời làm việc mà ông biến thành phúc lành hay không? Tôi chưa bao giờ thấy ai tài như vậy. Tôi sắp vào nghị viện rồi. Hãy đến trụ sở vận động tranh cử. Tôi sẽ kiếm gì cho cô làm. Cô có thể làm việc văn phòng. Cô có biết đánh chữ và xếp hồ sơ không? Tất nhiên. Cô có nghe và ghi được hay không? Tôi dùng phần mềm nhận dạng giọng nói. Stalin nói. Cô tiếp tục với giọng sáng suốt. Xin lỗi nếu tôi bàn chuyện công việc tại bàn ăn, nhưng ông không đủ nhanh nhẹn để ăn cắp trong nghị viện. Ông không thể chỉ dùng trò chơi bẩn để bù vào trí thông minh hạng hai. Nếu làm chân chạy việc cho các chính trị gia thì ông sẽ tồn tại lâu hơn đấy. Đừng đợi chúng tôi, Crandler. Hãy ăn chút súp khi còn nóng này. Bác sĩ Lester dục. Hắn nâng liễu súp và đưa ống hút vào miệng Crandler. Trailer nhăn mặt. Súp này không ngon lắm. Thật ra nó là nước sắc mùi tây và có xạ hương, và nó có lợi cho chúng tôi hơn là cho ông. Uống vài ngụm nữa đi rồi để nó ngấm. Stalin hình như đang cân nhắc điều gì đó. Cô dùng hai lòng bàn tay như cái cân công lý. Ông biết không ông Trailer, mỗi lần ông nhìn tôi bằng ánh mắt điệu cán, tôi lại có cảm giác khó chịu là tôi đã làm gì đó để đáng bị như vậy. Cô đưa lòng bàn tay lên xuống một cách có suy xét, giống như đang chơi trò Slinky. Tôi không đáng bị như vậy. Mỗi lần ông viết một điều tiêu cực vào hồ sơ công chức của tôi rất phẫn nộ. Tuy nhiên tôi vẫn xét lại mình. Tôi tự vấn một lúc rồi cố xóa bỏ cảm giác khó chịu khi phải chấp nhận quan niệm bố là người biết rõ nhất. Ông không phải là người biết rõ nhất, ông Trailer. Thực ra ông chẳng biết gì cả. Stalin nhấp một ngụm rượu vang trắng Burgundy ngon tuyệt, rồi nói với bác sĩ Lester. Tôi thích chuyện này, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn. Cô xây lại như một nữ chủ nhân ân cần với khách. Ông luôn là một kẻ đần độn, chả ai thèm để ý. Và vậy là đã đủ nói về ông tại một bàn ăn đẹp đẽ này. Vì ông là khách của bác sĩ Lester, tôi hy vọng ông thích bữa ăn. Trailer nói, thực ra cô là ai? Cô không phải Stalin. Cô có nốt ruồi ở mặt, nhưng cô không phải Stalin. Bác sĩ Lester cho hành vào bơ nóng, và khi hành phi dậy mùi thơm phức, hắn cho ngay bạch hoa xay nhỏ vào. Hắn bắt son xuống, rồi đưa chảo chiên lên bếp. Hắn lấy trong tủ bát một bộ tô pha lê đựng nước đá cùng một khay bạc, rồi đặt cạnh Paul Trailer. Tôi có vài kế hoạch cho con nhỏ hay cho mỏm đó, nhưng giờ thì tôi sẽ vĩnh viễn không mướn cô. Ai đã bổ nhiệm cô? Tôi không hy vọng ông có thể thay đổi thái độ hoàn toàn như tông độ Paul đã làm đâu, ông Trailer. Ông không phải đang trên đường tới Dartmouth, và cũng không trên đường tới trực thăng của Verger. Bác sĩ Lester gỡ băng đô khỏi đầu Trailer như ta gỡ vòng dây thun khỏi hộp trứng cá muối. Tất cả những gì chúng tôi cần là ông hãy để đầu óc rộng mở. Cẩn thận dùng cả hai tay, bác sĩ Lester nhấc phần đỉnh đầu Trailer ra, để lên khay bạc, rồi cất vào tủ bát. Chẳng có lấy một giọt máu rơi ra từ vết cắt. Những mạch máu chính đã được thắt lại, những mạch còn lại được bịt gọn ghẽ bằng cách gây tê cục bộ và được cưa vòng quanh trong nhà bếp khoảng nửa tiếng trước bữa ăn. Cách bác sĩ Lester cắt phần đỉnh sọ Trailer đã có từ lâu đời như nền y học Ai Cập. Ngoài trừ việc hắn thuận lợi hơn nhờ có cưa chuyên mổ sát dùng lưỡi dao mổ sọ, khóa sọ và có thuốc tê tốt hơn, vậy nên bộ não không cảm thấy đau đớn. Phần não hình vòm xám hồng của Trailer nhô ra khỏi cái sọ bị cắt lửng. Đứng khom người trên Trailer với dụng cụ như muỗng cắt amidan, bác sĩ Lester cắt một miếng thủy trước trán Trailer, rồi lại cắt đến khi hắn có bốn miếng. Mắt Trailer ngước lên, nhìn như thể hắn đang theo dõi chuyện đang xảy ra. Bác sĩ Lester đặt bốn miếng thủy vào tô nước đá có thêm pha nước cốt chanh để làm chúng cứng lại. Bạn có muốn ngồi đung đưa trên một ngôi sao, mang ánh trăng về nhà trong lọ? Trailer bất chợt hát. Trong nghệ thuật nấu ăn cổ điển, não được ngâm rồi ép và để lạnh qua đêm cho cứng lại. Muốn não tuyệt đối tươi, thử thách chính là không được để nó rã ra thành một mớ bầy nhầy. Với sự khéo léo tuyệt vời, gã bác sĩ để những lát não cứng lên một cái đĩa, rắc lên một chút bột mì trộn thương liệu, rồi một chút vụn bánh mì tròn còn tươi. Hắn thái một cái nấm cục đen vào sốt, rồi vắt chút nước chanh, thế là nước sốt đã xong. Hắn nhanh nhẹn ram những lát não cho vừa vàng tới ở hai mặt. Thơm quá, Trailer nói. Bác sĩ Lester đặt mấy miếng não răm vàng xém lên bánh mì nướng bày trên những cái đĩa ấm, rồi rưới lên nước sốt của nắm cục thái mỏng. Trang trí bằng mùi tây và quả bạch hoa còn nguyên cuốn, cùng một cái hoa sen cạn đặt trên bàn xà lách son để đưa thức ăn trông cao hơn. Thế là màn bày biện của hắn đã hoàn tất. Nó thế nào? Trailer hỏi, một lần nữa bị khuất sau lẵng hoa và nói to thái quá như những người bị phẫu thuật thùy não hay nói. Phải nói là tuyệt vời. Cả đời tôi giờ mới được ăn bạch hoa đấy. Bác sĩ Lester cảm thấy nước sốt bơ bóng trên môi cô gây xúc động lạ kỳ. Trailer hát sau lẵng hoa, toàn là bài hát trong nhà trẻ, và hắn mời khán giả đưa ra yêu cầu. Không thèm để ý tới hắn, bác sĩ Lester và Stalin nói chuyện về Mischa. Stalin biết số phận em gái gã bác sĩ qua những cuộc nói chuyện về sự mất mát. Nhưng lúc này, gã nói chuyện về em bé, có thể sẽ quay lại với giọng đầy hy vọng. Và tối nay, Stalin thấy không đến nỗi vô lý nếu như Mischa có thể trở lại. Cô bày tỏ hy vọng được gặp Mischa. Cô sẽ chẳng bao giờ được nghe điện thoại trong văn phòng của tôi. Giọng cô như một con nhà quê. Trailer hét lên qua những bông hoa. Không biết tôi có giống Oliver Twist không? Nếu như tôi muốn ăn thêm. Stalin trả lời là bác sĩ Lester không kiềm chế nỗi niềm hân hoan trong lòng. Phần ăn thứ hai dùng gần hết thùy trước trán, gần chạm vào phần vỏ não tiền vận động. Trailer giờ chỉ biết nói nhăn nhít về những gì hắn thấy trực tiếp và đọc một đoạn thơ dâm dật dài dòng chẳng ra vần điệu tên sai sau lãng hoa. Mãi nói chuyện nên Stalin và Lester cũng chỉ thấy giống như đang phải nghe hát chúc mừng sinh nhật ở bàn bên cạnh trong nhà hàng. Nhưng khi giọng của Trailer trở nên quá sức chịu đựng, bác sĩ Lester với lấy cái nỏ trong góc tường. Tôi muốn cô nghe âm thanh của nhạc cụ dây này, Clarice. Hắn đợi một khoảnh khắc yên lặng của Trailer và bắn một mũi tên xéo qua bàn, xuyên qua lãng hoa cao. Tần số rung động đặc thù của dây nỏ, nếu như cô có nghe được lần nữa trong bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ chỉ có nghĩa là cô được tự do, hòa bình và độc lập tuyệt đối. Tấm lông chim và một phần mũi tên vẫn ở phía có thể quan sát được của lãng hoa. Nó ít nhiều rung với tốc độ của cây đũa chỉ huy nhịp đập của tim. Tiếng Trailer im bặt và cây đũa chỉ huy cũng rung vài nhịp rồi dừng hẳn. Nó là khoảng D dưới xây trung đúng không? Stalin nói. Chính xác. Một lát sau, Trailer phát ra tiếng ồn ồn sau lãng hoa. Đó chỉ là cơn co giật trong thanh quản do độ axit máu tăng cao. Hắn vừa chết. Chuyển sang món tiếp theo thôi. Một chút kem chanh để tráng mồm, tráng miệng trước khi dùng món chim cút. Không, cô không phải đứng lên đâu. Ông Trailer sẽ giúp tôi dọn dẹp nếu cô không trách ông ấy. Mọi thứ được làm chóng vánh. Sau lãng hoa, bác sĩ Lester gạt thức ăn thừa trong đĩa vào hộp sọ của Trailer, rồi dúi mớ đĩa vào lòng ông ta. Hắn lấy chớp hộp sọ đậy lại, nhặt sợi thừng buộc vào con búp bê dưới ghế Trailer để lôi ông ta vào bếp. Bác sĩ Lester sạc lại nỏ trong bếp. Thật tiện khi chiếc nỏ dùng cùng một bộ pin với máy cưa sát của hắn. Da chim cút được rán giòn và nhồi gan ngỗng béo. Bác sĩ nói về Henry thứ 8 trong vai trò nhà soạn nhạc. Còn Stalin nói về việc sử dụng CAD, thiết kế bằng máy tính, để thiết kế âm thanh động cơ, tái tạo lại những tần số êm tai. Bữa tối sẽ diễn ra trong phòng khách, bác sĩ Lester thông báo thế. Một chiếc bánh souffle và những ly rượu Chateau Yquem trước lò sưởi trong phòng khách. Cà phê đã sẵn sàng trên cái bàn ngay cùi chỏ Stalin. Ngọn lửa nhảy múa trong rượu vàng ống, mùi lửa bao trùm tiếng cùi cháy trầm đục. Họ nói về những tách trà, về thời gian và quy luật của cái vô trật tự. Và vì thế tôi tin là phải có một nơi cho Mitra trên thế giới này, một chỗ hoàn hảo chừa trống cho nó. Và tôi đi đến suy nghĩ, Clarissa, rằng cái nơi tuyệt nhất trên thế giới này là chỗ của cô. Ánh lửa không rọi thẳng được vào bộ ngực khoét sâu của cô như ánh nến, nhưng thật tuyệt vời khi đùa nghịch trên gương mặt cô. Cô ngẫm nghĩ một lúc. Cho tôi hỏi ông điều này, bác sĩ Lester. Nếu một chỗ hoàn hảo trên thế giới này cần thiết cho Mitra, tôi không có ý là nó không cần thiết, thì chuyện gì xảy ra với chỗ của ông? Nó đã bị chiếm giữ hoàn toàn, và tôi biết ông không bao giờ từ chối cô ấy. Cô ấy và tôi có thể như chị em. Và nếu như ông nói trong tôi có chỗ cho cha tôi, thì tại sao trong ông lại không có chỗ cho Mitra? Bác sĩ Lester có vẻ rất hài lòng, nhưng không thể biết là hài lòng với suy nghĩ kia hay với khả năng ứng đối của Stalin. Có lẽ hắn lờ mờ cảm thấy lo ngại rằng hắn đã xây dựng tốt hơn là hắn tưởng. Khi để lại cái ly trên bàn bên cạnh, cô đẩy tách cà phê làm nó vỡ tan trên nền lò sưởi. Cô không nhìn xuống. Bác sĩ Lester nhìn những mảnh vỡ, chúng nằm bất động. Tôi không nghĩ ông phải quyết định ngay lúc này. Stalin nói, mắt cô và đôi hoa tai lục ngọc sáng lên trong ánh lửa. Một cái hà hơi từ lò sưởi, hơi lửa ấm xuyên qua lớp váy của cô và một ký ức đã qua đến với Stalin. Rất lâu về trước, bác sĩ Lester đã hỏi từ nghị sĩ Martin là bà có cho con gái bà bú hay không. Stalin bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường. Trong giây lát, rất nhiều cánh cửa sổ trong tâm trí cô xếp thẳng hàng và cô nhìn xuyên suốt những gì đã trải qua. Cô nói, Hannibal Lester, mẹ ông có cho ông bú hay không? Có. Ông có bao giờ cảm thấy ông phải từ bỏ bầu sữa mẹ cho Mitra? Ông có bao giờ cảm thấy ông bị bắt phải nhường nó cho cô ấy? Im lặng một khắc. Tôi không nhớ nữa, Clarice. Nếu như tôi nhường thì tôi đã nhường một cách vui vẻ. Clarice Stalin luồn bàn tay khum khum vào cổ váy khoét sâu để giải phóng bộ ngực và nó nhanh chóng căng cứng. Ông không phải nhường cái này. Cô nhìn chăm chăm vào mắt hắn, ngón tay khiêu gợi quét rượu Chateau ấm áp trên miệng và một giọt rượu ngọt ngào đặc sánh vương trên nhũ hoa như viên ngọc vàng ống rung rẩy theo hơi thở của cô. Hắn đi nhanh tới chỗ cô, quỳ một gối trước ghế cô, cúi mái đầu đen bóng xuống đầu nhũ hoa hồng hào trên lần váy màu kem của cô trong ánh lửa. Buenos Aires, Argentina, 3 năm sau. Barney và Lillian Hess đi dạo gần Obelix trên đại lộ số 9 de Julio khi trời vừa tối. Cô Hess là giảng viên Đại học London đang nghỉ phép. Cô và Barney gặp gỡ trong một bảo tàng nhân chủng học ở Mexico City. Họ quý mến nhau và đã cùng nhau đi du lịch 2 tuần. Thử một ngày mỗi lần và thấy việc đó ngày càng vui. Họ không thấy chán nhau. Bọn họ đến Buenos Aires quá trễ vào buổi chiều nên không đi được bảo tàng quốc gia, chỗ đang mượn một bức tranh của Vermeer. Sứ mệnh đi xem tất cả các kiệt tác của Vermeer trên thế giới của Barney làm cho Lillian Hess thấy thích thú, và nó không cản trở những thời khắc tốt đẹp. Anh đã thấy được 1/4 những kiệt tác của Vermeer và vẫn còn nhiều tác phẩm để xem tiếp. Họ đang tìm một quán cà phê xinh đẹp để dùng bữa ngoài trời. Những chiếc limousine đang để lại Teatro Colón, nhà hát opera tráng lệ của Buenos Aires. Họ dừng lại để ngắm những người yêu nhạc kịch đi vào. Một dàn diễn viên xuất sắc sắp diễn vở Tamerlan, và đám đông về đêm ở ngoài trời Buenos Aires rất đáng để xem. Barney, anh có muốn xem nhạc kịch không? Tôi nghĩ anh sẽ thích. Tôi sẽ chủ chi. Cô dùng tiếng lóng của Mỹ làm cho anh thấy hay hay. Nếu cô dắt tôi len qua được đám đông này, tôi sẽ chủ chi. Cô có nghĩ họ sẽ để chúng ta vào không? Ngay lúc đó, một chiếc Mercedes Maybach màu xanh biển đậm và bạc rít bánh nhẹ bên vệ đường. Một người gác cửa vội vàng mở cửa xe. Một người đàn ông mạnh mẽ lịch lãm thắt cà vạt trắng bước ra và đưa tay cho một phụ nữ. Sự xuất hiện của cô làm cho đám đông trầm trồ xôn xao nơi cửa vào. Cô có mái tóc ngắn màu bạch kim ôm gọn khuôn mặt và mặc váy bó mềm mại màu cam san hô có lớp tuyết phủ ngoài. Những viên ngọc lục bảo sáng rực rỡ ở cổ cô. Barney chỉ thoáng thấy cô qua những cái đầu trong đám đông. Cô và người đàn ông lịch lãm của cô nhanh chóng bị cuốn vào trong. Barney nhìn rõ người đàn ông hơn. Đầu ông ta bóng như một con rái cá và mũi khoằm y như mũi Perón. Dáng đi làm cho ông ta cao hơn thực tế. Barney, Barney. Khi anh trấn tỉnh lại, nếu anh có đang mất tỉnh táo thì nói cho tôi biết anh muốn vào xem nhạc kịch không nhé. Nếu bọn họ để chúng ta mặc quần áo bình thường vào. Phải, tôi nói vậy đấy. Dù không hẳn chính xác, bao giờ tôi cũng muốn nói mình đang mặc quần áo thường. Khi Barney không hỏi thường là sao, cô liếc sang bên anh. Anh luôn luôn hỏi mọi thứ. Dân, tôi sẽ chủ chi. Barney nói lơ đãng. Barney có rất nhiều tiền. Anh cẩn trọng với tiền bạc nhưng không bủng xỉn. Tuy nhiên, chỉ còn lại vé ở tầng mái giữa đám học trò. Đoán trước được độ cao của chỗ ngồi, anh thuê ống nhòm ở hành lang. Nhà hát khổng lồ là sự kết hợp của nét phục hưng Ý, Hy Lạp và Pháp, thật xa hoa với đồng thau, vàng mạ và nhung đỏ, trang sức lấp lánh trong đám đông như những bóng đen trong trận đấu. Lillian giải thích cốt truyện trước khi khúc mở màn bắt đầu. Cô nói thật khẽ vào tai anh. Ngay trước khi đèn tắt, đảo mắt qua khán phòng từ dãy ghế ngồi rẻ tiền, Barney đã thấy họ, người phụ nữ tóc bạch kim và người đồng hành của cô. Họ vừa đi qua những tấm rèm vàng để vào trong lô ghế có trang hoàng lộng lẫy bên cạnh sân khấu. Những viên ngọc lục bảo trên cổ cô lấp lánh trong ánh đèn rực rỡ của nhà hát khi cô ngồi xuống. Barney chỉ thoáng thấy mặt bên phải của cô khi cô vào trong nhà hát. Giờ đây, anh có thể thấy cả bên trái. Đám học trò xung quanh họ, các cựu binh ngồi chỗ cao, đem vào đủ các thứ dụng cụ hỗ trợ từ xa. Một cậu học trò có cái ống nhòm xịn, dài đến nỗi đụng cả vào tóc người đằng trước. Barney đổi ống nhòm với cậu ta để nhìn tới lô ở xa. Thật khó tìm lại lô ghế đó vì ống dài của ống nhòm làm giới hạn tầm nhìn. Nhưng lúc anh tìm thấy, đôi trai gái ngồi sát nhau đến ngạc nhiên. Mắt cô gái có một nốt ruồi duyên ngay chỗ người Pháp gọi là dũng cảm. Mắt cô quét qua khán phòng, qua khu vực của anh và chuyển sang chỗ khác. Cô có vẻ đầy sức sống và điều khiển cái miệng màu san hô của mình rất điệu nghệ. Cô ngã sang phía người đi cùng nói gì đó, rồi họ cùng cười với nhau. Cô đặt tay vào tay ông ta và giữ ngón cái của ông ta. Stalin, Barney nói trong hơi thở. Cái gì? Lillian thầm thì. Barney thấy thật khó theo dõi màn đầu của vở nhạc kịch. Ngay khi đèn sáng lên trong đợt nghỉ giải lao đầu tiên, anh giơ ống nhòm tới lô ghế lần nữa. Người đàn ông lấy ly rượu sâm banh từ khay của người phục vụ đưa cho người phụ nữ, rồi lấy tiếp một ly cho mình. Barney phóng to khuôn mặt nhìn nghiêng của ông ta, hình thụ tay của ông ta. Anh dõi theo cánh tay trần của người phụ nữ, cánh tay lộ ra không tì vết và săn chắc theo như con mắt chuyên nghiệp của anh. Khi Barney đang theo dõi, người đàn ông quay đầu lại như thể bắt được tiếng động từ xa và hướng về phía Barney. Người đàn ông giơ ống nhòm lên mắt. Barney có thể thề rằng ống nhòm nhắm thẳng về phía anh. Anh cầm tờ chương trình che mặt của mình và sụm xuống trong chỗ ngồi để cố làm ra bộ mình có chiều cao trung bình. Lillian, tôi muốn nhờ cô giúp một ân huệ to lớn. Nếu cũng giống như những chuyện khác thì tốt hơn tôi nên nghe xem là chuyện gì trước đã. Khi đèn tắt thì chúng ta sẽ rời khỏi đây. Bay với tôi đi Rio tối nay và đừng hỏi gì. Kiệt tác Vermeer ở Buenos Aires là tác phẩm duy nhất mà Bani sẽ không bao giờ thấy. Theo dõi đôi trai xinh gái đẹp từ nhà hát. Được thôi, nhưng phải rất cẩn thận. Vào thời hoàng kim, tango là hơi thở của Buenos Aires và đêm ở đây cũng rộn ràng mạch sống. Chiếc Mercedes mở cửa sổ để cho tiếng nhạc vũ trường lọt vào. Chiếc xe lăn bánh vo vo xuyên qua trận Recoleta tới đại lộ Avia, rồi mất hút vào trong sân của một tòa nhà trang nhã theo kiến trúc Beaux-Arts gần đại sứ quán Pháp. Không khí thật nhẹ nhàng và một bữa ăn khuya trễ được dọn sẵn ở tầng thượng. Song những người phục vụ đã đi khỏi. Người phục vụ trong nhà này có ý chí tinh thần cao, nhưng giữa họ có một kỷ luật sắt. Họ bị cấm lên tầng thượng của tòa nhà trước buổi trưa hay sau khi phục vụ món đầu tiên cho bữa tối. Bác sĩ Lester và Clarice Starling hay nói chuyện vào bữa tối bằng thứ ngôn ngữ không phải là tiếng Anh mẹ đẻ của Starling. Hồi còn đi học, cô đã được học căn bản tiếng Pháp và Tây Ban Nha, nên có thể tiếp tục phát triển lên thêm. Và cô nhận ra mình có đôi tai rất tốt. Họ nói tiếng Ý rất nhiều trong giờ ăn. Cô tìm thấy sự phóng khoáng lạ lẫm trong sắc thái đầy hình tượng của ngôn ngữ này. Thỉnh thoảng, đôi uyên ương của chúng ta khiêu vũ vào giờ ăn tối. Thỉnh thoảng, họ không ăn hết bữa tối. Mối quan hệ của họ có liên quan lớn đến sự thâm nhập vào cơ thể Clarice Starling mà cô rất khao khát đón nhận và khuyến khích. Nó liên quan nhiều đến sự bao bọc của Hannibal Lecter, vượt xa bến bờ trải nghiệm của hắn. Có khả năng Clarice Starling có thể làm hắn sợ. Tình dục là một kết cấu đẹp đẽ mà họ bổ sung thêm mỗi ngày. Cung điện ký ức của Clarice Starling cũng đang được xây dựng. Nó có chung một vài chỗ với cung điện ký ức của chính bác sĩ Lecter. Hắn có vài lần phát hiện ra cô trong đó, nhưng cung điện của cô cũng tự nó phát triển. Nó đầy ắp những mới mẻ. Cô có thể ghé thăm cha cô ở đó, Hannah ở trên bãi cỏ trong đó, Jack Crawford ở đó khi cô muốn thấy ông cúi xuống bàn làm việc của ông. Sau khi Crawford ở viện về được một tháng thì cơn đau tim trở lại trong đêm đó. Thay vì gọi xe cấp cứu và trải qua chuyện đó lần nữa, ông đã chọn cách lăn sang bên giường của người vợ quá cố để tìm vòng tay an ủi. Starling biết về cái chết của Crawford trong một lần bác sĩ Lecter ghé vào trang web công khai của FBI như lệ thường để xích so về sự giống nhau của hắn với 10 tên tội phạm truy nã hàng đầu. Tấm hình của bác sĩ Lecter mà cục điều tra đang sử dụng vẫn là tấm hình an toàn của khuôn mặt hắn trước khi thay đổi hai lần. Sau khi Starling đọc cáo phó của Jack Crawford, cô đi dạo một mình gần hết một ngày và cô rất vui khi trở về nhà vào buổi tối. Một năm trước, cô đã nhờ gắn một viên ngọc lục bảo của mình lên một chiếc nhẫn. Bên trong khắc chữ AMCS, Adelia Mack nhận được nó trong một cái gói. Không có tên người gửi với một lời nhắn. Adelia thân yêu, tớ vẫn ổn và còn hơn cả ổn, đừng tìm tớ. Tớ xin lỗi đã làm cậu sợ, hãy đốt cái này đi, Stalin. Mack đem chiếc nhẫn đến bờ sông Shenandoah, nơi Stalin từng chạy bộ. Cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay và cứ thế đi hết một đoạn đường dài. Cơn giận làm mắt cô nóng lên. Cô sẵn sàng quăng cái nhẫn xuống nước, tưởng tượng ra nó lóa sáng trong không trung và tiếng tạm nhỏ xíu. Xong cuối cùng cô đeo nhẫn vào ngón tay và đút nắm đấm vào trong túi. Map không khóc nhiều. Cô đi một quãng dài đến khi tâm tỉnh lại. Khi cô trở về xe thì trời đã tối. Thật khó mà biết được Stalin nhớ những gì về cuộc đời khi xưa của cô, những gì cô chọn giữ lại. Liều thuốc đã khống chế cô trong những ngày đầu tiên từ lâu đã không còn ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Cả những cuộc nói chuyện dài với một nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng. Thỉnh thoảng bác sĩ Lecter cố tình làm rơi một tách trà để nó vỡ tan trên sàn nhà. Hắn hài lòng khi nó không tự ráp lại. Đã rất nhiều tháng nay hắn không còn thấy Mitra trong giấc mơ. Một ngày nào đó có lẽ một cái tách sẽ tự ráp lại. Hoặc ở đâu đó Stalin bị đánh thức bởi tiếng dây nỏ nếu như cô thật sự ngủ. Chúng ta nên lùi thôi. Trong khi họ đang khiêu vũ trên sân thượng thì Barney khôn ngoan đã rời khỏi thị trấn và chúng ta phải theo gương anh. Vì nếu một ai trong họ nhận ra chúng ta thì cũng sẽ chết người. Chúng ta chỉ có thể học rất nhiều điều mà sống. Và bây giờ sẽ là bản Nếu tình yêu lên ngôi của Henry thứ 8.